nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ tóc tai rối bời rối tung ở trên giường, nàng nhắm chặt hai mắt, hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt eo, hai chân gắt gao kẹp lấy hắn vòng mông. Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào đều làm cho Trương Tĩnh Sơ chung quanh vặn vẹo trắng mập mông, mà đầy đặn tuyết trắng vú lớn cũng tùy theo Vương Kiệt quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp run run, cọ sát hắn kiên cố lồng ngực. Đột nhiên Vương Kiệt nhạy bén cảm giác được Trương Tĩnh Sơ nộn huyệt hành lang từng đợt co giật, từng đợt co lại, lập tức một cỗ nóng bỏng dính trượt xuân thủy mật ngọt tuôn đi ra, tươi nóng tại đầu chim của hắn phía trên, khiến cho hắn đột nhiên một cái giật mình, đại con cặc không tự chủ được hướng lên khẽ nhăn một cái. A, khoái chết ta. Người tốt, người cắm vào nhân ra thật thích ha. Trương Tĩnh Sơ nộn huyệt hành lang đang tại hút ngút Vương Kiệt quy đầu, Trương Tĩnh Sơ môi mật đóa hoa đang tại nhai cắn hắn đại con cặc. Kia khó có thể hình dung ngứa ngứa thiếu chút nữa làm cho Vương Kiệt mau hỏng mất. Vương Kiệt không muốn để cho loạn luân cùng gian lại nhanh như vậy kết thúc, hắn rút ra đại con cặc lấy lại bình tĩnh, đợi xuất tinh xúc động sau khi đi qua lại ra sức cắm vào. Tùy theo Vương Kiệt khéo léo động tác một chút tiếp lấy một chút, tại Trương Tĩnh Sơ ướt át nộn huyệt bên trong hời hợt xoa bóp câu đưa, vốn đã quăng cẳn kẽ mềm nhũn Trương Tĩnh Sơ không ngờ bị gợi lên tầng tầng lớp lớp tình diễm, liền hô hấp đều chậm rãi lửa nóng, giống như liền miệng mũi bên trong đều tràn ngập tính dục khát vọng vậy. Phương tâm bên trong sớm tràn đầy đối với Vương Kiệt kế tiếp kia mới là thủ pháp khát cầu, rốt cuộc không thể đoan trang đi lên, đè xuống trong lòng tiêu táo, một bên hình như có nếu không có lau làm Trương Tĩnh Sơ rượu thừa chưa khô nộn huyệt. Một bên lưu ý phản ứng của nàng. Vương Kiệt chậm rãi chờ đợi, thẳng đến nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ mị nhãn lại hiện lên dục hỏa, nũng nịu rên gì châm lại sinh khí, thân thể yêu kiều lại phục cá long mạn diễn, mọc lên dục hỏa châm lại nhiều điểm đổ mồ hôi sau đó, hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Như vậy thật chạc chống lấy, chịu đựng không đúng Trương Tĩnh Sơ tiên tử kia bình thường mê người thân thể đại thêm thảo phạt, một mực đợi cho Trương Tĩnh Sơ dục hỏa tái khởi, thân thể yêu kiều cũng chậm chậm bắt đầu nhúc nhích, cố gắng như vậy cuối cùng có đại giới. Chỉ thấy Vương Kiệt hai tay chống đỡ thẳng, đem thân thể thật cao nâng lên, đầu gối cũng cách giường, đem đại con cặc thu tới chỉ cắm vào Trương Tĩnh Sơ nộn huyệt một chút, tại Trương Tĩnh Sơ nũng nịu rên gì không thuận theo, thiếu chút nữa muốn giơ cao mệt mỏi eo nhỏ, tốt chủ động dán lên kia nóng cháy làm. Mới lấy bờ mông dùng sức, nặng nề mà cắm xuống, không ngừng bắn lên nặng cắm vào, liền lấy này động tác vòng đi vòng lại phi nhanh. Tại nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ trên người vong tình chấn động, cấp mạnh như vậy nhất cắm vào phía dưới, Trương Tĩnh Sơ a một tiếng, không hề phòng bị phía dưới, một cỗ so phá trinh rồi nữ thân khi còn cường liệt hơn đau đớn, giống như hải triều tập thân trên đến, cỗ tình hoa tâm tại như vậy mãnh liệt mưa rền gió giữa phía dưới, nhưng lại dâng lên mãnh liệt khoái cảm, chốc lát ở giữa liền đem kia đau đớn tắm sạch sẽ. Nàng dục niệm giống như liệt hỏa thượng hắt vẩy du vậy, một hơi sông lên đỉnh, mục trắng dã mắt. Hình dung đờ đẫn, rốt cuộc không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chương 1282 đẩy ngã Trương Tĩnh Sơ 2. Vì thế Vương Kiệt cứng như sắt thép đại con cặc lại đang Trương Tĩnh Sơ con rút nhanh nộn huyệt hành lang bắt đầu lại một luân kịch liệt quất cắm, hắn tựa như một cái tung nhảy vào thủy ếch giống nhau, hai chân hữu lực đặng ga giường, hai gối che đỉnh Trương Tĩnh Sơ mông. Rộng thùng thình phần hông hoàn toàn rơi vào Trương Tĩnh Sơ hai chân, toàn thân sức nặng đều hội tụ tại đại con cặc. Tùy theo Vương Kiệt vòng eo trên dưới trái phải mở rộng đong đưa, tùy theo hắn tụ tập thành thịt khúc mắc mông lúc lên lúc xuống, một trước một sau, đẩy kéo mãnh liệt lay động, hắn đại con cặc cũng liền theo lấy tại Trương Tĩnh Sơ nộn huyệt hành lang tiến tiến lui lui, chợt sâu chợt cạn một chút phía dưới co lại mãnh liệt, lần lượt cắm mạnh vào. Vương Kiệt tại nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ thân thể, tận tình, phấn khích, điên cuồng. Lỗ mãng phát tiết hắn tràn đầy phình lên tính dục, từng đợt chua, từng đợt ngứa, từng đợt nha, từng đợt đau đớn, theo hắn và Trương Tĩnh Sơ đại con cặc nộn huyệt hành lang chỗ giao tiếp, lại bắt đầu hướng toàn thân của bọn hắn phóng xạ, tựa như một đợt nhận lấy một đợt sóng biển, từng đợt khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước. Trương Tĩnh Sơ đang rên rỉ, Vương Kiệt tại thở gấp, Trương Tĩnh Sơ tại nhỏ tiếng kêu gọi, hắn tại âm thanh bị bóp nghẹt gầm nhẹ. Điên cuồng tính giao đạt được đến làm người ta ngạt thở cao trào. Hắn đem Trương Tĩnh Sơ hai chân đẩy lên càng mở, làm càng sâu cắm vào. Đại con cặc lại lần nữa bắt đầu mãnh liệt quất cắm, quy đầu liên tục không ngừng đụng vào Trương Tĩnh Sơ cứng rắn miệng tử cung phía trên, khiến cho hắn cảm giác cơ hồ muốn đạt tới Trương Tĩnh Sơ nội tạng. Nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ ánh mắt bán đóng nửa mở, cau mày, cắn chặt hàm răng, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng liên tục không ngừng đổ quất lãnh khí, nàng hơi hơi mở ra miệng, cằm hơi hơi run rẩy, theo yết hầu chỗ sâu liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Trương Tĩnh Sơ dục hỏa sớm đốt cháy, chỉ chốc lát sau nàng đã chịu đựng qua kia mãnh liệt thế công mang đến không khỏe, toàn tâm toàn ý hưởng dụng kia trước nay chưa từng có vui. Kia khoái cảm đương thật mãnh liệt trước nay chưa từng có, làm Trương Tĩnh Sơ hoàn toàn vong ngã, nhưng lại liền muốn cấp Vương Kiệt hoan hô trợ uy đều đã quên, nàng bây giờ ánh mắt đờ đẫn, anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra, thơm ngọt nước bọt mặc dù không giống nộn huyệt tiết như vậy nhanh, nhưng cũng là không ngừng đổ ra, biểu hiện ra nàng toàn bộ tâm linh thuần phục. Lúc này Trương Tĩnh Sơ đã hoàn toàn mở rộng ra chính mình, lại không nửa phần giữ lại nghênh hướng kia giống như khả kích tận xương tủy chỗ sâu sông pha, hết sức chăm chú tại Vương Kiệt đại con cặc cuồng mãnh xung kích, cùng hắn hạ thân thay đổi rất nhanh, mặc dù tại đây tư thế cơ thể phía dưới, không thể động thân phối hợp, nàng vẫn khuynh lực đẩy lên eo, làm cho Vương Kiệt hạ xác thực, một lần lại một lần dũng mãnh khai khẩn thân thể của nàng. Vô luận người nào như vậy lấy bờ mông dùng sức, đem toàn thân sức nặng dùng tới, cho hoa tâm chỗ nhiều lần trọng kích, lực đạo tự nhiên so thuần dựa vào phần eo rút ra đút vào lực đạo lớn hơn nhiều lắm, chính là cường công dồn sức đánh phía dưới, lực đạo khó tránh khỏi quá mức kịch liệt, sơ ý một chút liền không thể tự chế, nếu không có Vương Kiệt như vậy kỹ xảo quen thuộc nhàn, khống chế tự nhiên cao thủ, đổi người khác sợ sẽ chỉ làm nữ nhân cảm giác được đau đớn, mà không phải là thích như thành tiên a. Chậm rãi thói quen này cường lực xung kích, nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ dần dần nếm được ngon ngọt, mọc ra eo nhỏ nộn huyệt góc độ một chút điều chỉnh phía dưới, đã dần dần tìm ra tốt nhất hưởng thụ quất cắm vị trí, này vài cái trọng kích tại Trương Tĩnh Sơ hoa tâm chỗ, cái loại này trước nay chưa từng có trọng kích, nhiều lần đều thắng đến hoa tâm chỗ sâu, đem sung sướng một đợt vọt vào nàng bên trong thân thể, một lần lại một lần đem nàng lễ rửa tội, nhất thời đem Trương Tĩnh Sơ dâm dục thôi lên tới chỗ cao nhất. Sảng đến nàng thống khoái vô cùng yêu kiều đề, không vài cái đã là âm tinh đại tiết, tê dại nhậm nhân tê cắt. Nhưng Vương Kiệt còn không thỏa mãn, chỉ thấy hắn thượng sách hạ kích động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nặng, con ngựa hoang bình thường phi nhanh thoát ra, chọc vào Trương Tĩnh Sơ miệng huyệt thịt mềm không được ngoại lật, chất lỏng càng là thống khoái mà khuynh tiết đi ra, cái loại này vui sướng tới cực điểm vui thích, làm Trương Tĩnh Sơ hoàn toàn mất đi cẩn thận, nàng sung sướng gọi, chỉ biết thống khoái phối hợp, hưởng thụ Vương Kiệt sở mang đến, sung sướng vui mừng đến cực điểm khoái cảm nhục dục. Hoàn toàn không biết nhân gian nơi nào. Này động tác thật sâu đánh nhập nàng phương tâm chỗ sâu, lần lượt điên cuồng chiếm cơ thể xác và tinh thần của nàng, mỗi một lần thỏa mãn đều bị tiếp theo càng thêm thống khoái sở toàn bộ đánh nát, kia mùi vị mạnh liệt cuồng dã, làm người ta không nếm thì thôi, thử một lần phía dưới liền mê say nan phản, chỉ sợ cho dù là chân chính tiên nữ hạ phàm, cấp như vậy dâng ngoạn vài cái sau đó, cũng muốn không chịu nổi vong tình đón đưa. Bắt đầu bị oanh làm, nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ nguyên bản còn có một chút sợ hãi, tuy nói ung dung cao quý mỹ nhân, nhưng nàng cuối cùng cái sống an nhàn sung sướng đẫy đà mượt mà thành thục thiếu phụ, thân thể là như vậy xinh đẹp mềm mại non mềm, giống như nặng cắm vào một chút đều hư mất, sao chịu đựng được như thế cuồng bạo dũng mạnh, vạn mã phi nhanh vậy sông pha. Nhất là Vương Kiệt đại con cặc như thế to dài, mặc dù là bình thường giao hợp, cũng có thể dễ dàng chiếm giữ nàng cực mảnh mai hoa tâm, bây giờ như vậy điên cuồng tấn công dồn sức đánh phía dưới, hoa tâm của nàng chẳng phải vừa chạm vào liền hội, muốn bị Vương Kiệt cường liệt như vậy xúc động, cấp đánh cho thoát phá từng mảnh rồi hả? Nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ cái gì đều quên, tất cả hết thảy đều ném qua ngoài chín tầng mây, thể xác và tinh thần của nàng đã hoàn toàn bị Vương Kiệt lực lượng sở chinh phục, chỉ biết mềm nhũn bị hắn đau đớn tể được nàng hồn bay lên trời, phiêu phiêu dục tiên, dâm thủy mật hoa cuồng phun, âm tinh tẫn dỉ ra, đem thân thể hoàn toàn hiến lên, nhâm Vương Kiệt thống khoái vô cùng gian dâm hưởng lạc, Trương Tĩnh Sơ thích liền mắt đều ngây người, rên rỉ đều không thể xuất khẩu, chỉ có thể cứng họng. Toàn tâm toàn ý đi cảm nhận theo huyệt truyền đến kia mãnh liệt vô cùng đến khó lấy thừa. Nhận khoái cảm, như biển gầm vậy một lớp lại một lớp cọ rửa thể xác và tinh thần của nàng. A, a, a, ô ô, nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ toàn thân căng cứng, mông của nàng bộ hướng lên dơ cao đến, chủ động nghênh tiếp Vương Kiệt quất cắm, bởi vì Trương Tĩnh Sơ chủ động phối hợp, Vương Kiệt động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, quất càng ngày càng dài, cắm vào càng ngày càng sâu. Hình như muốn đem toàn bộ hạ thân toàn bộ nhét vào Trương Tĩnh Sơ nộn huyệt hành lang, cái loại này khó có thể chịu đựng khoái cảm khiến cho hắn càng ngày càng điên cuồng. Dưới người đó là hắn xinh đẹp thiếu phụ Trương Tĩnh Sơ, mà hiện nay hắn nhưng ở nàng thân thể phát tiết hắn điên cuồng tính dục, đây là cỡ nào kích thích a? Quang nhìn dưới người kia thường ngày cũng coi như chiến đấu dẻo dai Trương Tĩnh Sơ nhưng lại không hai cái liền thích đến hào điên, mỹ thậm chí không thể phản ứng, vô lực rên rỉ xuyễn kêu, chỉ có thể ngốc nhiên thừa nhận hắn xung kích. Giống như cả người đều bị kia khoái cảm thung quá chặt chẽ thực, thân thể yêu kiều bên trong lại không còn lại cái khác không gian, nhìn xem Vương Kiệt chinh phục khoái cảm thản nhiên mà thăng, làm hắn thượng đằng hạ kích lực đạo cường hãn hơn. Trương Tĩnh Sơ nộn huyệt hành lang nội tượng lò luyện tựa như càng ngày càng nóng, mà Vương Kiệt vừa to vừa dài đại con cặc tựa như một cây lửa truy giống như, tại Trương Tĩnh Sơ nộn huyệt hành lang xuyên cắm rút đưa, mỗi một lần đều đào vào Trương Tĩnh Sơ âm tâm lý, Trương Tĩnh Sơ kia nộn huyệt hành lang bức tường thượng thịt mềm kịch liệt co lại. Đem hắn đại con cặc mút hút chặt hơn, tùy theo hắn quất cắm, Trương Tĩnh Sơ môi mật đóa hoa sẽ không ngừng lật tiến nhảy ra. Nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ nộn huyệt hành lang nóng bỏng dính trượt âm dịch lại càng trào càng nhiều, đầy tràn toàn bộ nộn huyệt hành lang, trơn trượt Vương Kiệt thô cứng đại con cặc, bỏng đến đầu chim của hắn nóng hầm hập trơn mượt càng thêm phồng lớn, mỗi một lần rút ra đều mang ra khỏi một cỗ nóng dính âm thủy, mỗi một lần cắm vào đều chen lấn Trương Tĩnh Sơ âm thủy bắn ra bốn phía, chít chít hướng ra phía ngoài tràn đầy, Trương Tĩnh Sơ âm thủy thấm ướt Vương Kiệt hòn dái cùng Trương Tĩnh Sơ vùng mờ u. Thuận theo hai người cỏ thơm lưu tại Trương Tĩnh Sơ mông, Trương Tĩnh Sơ thân thể dưới ga giường đều đắm mình ướt đẫm một mảnh. Trương Tĩnh Sơ nhịn không được rên rỉ a, ân ân, lão công a. Nhị cô mẹ, muốn gọi liền lớn tiếng kêu lên đến đây đi. Vì để cho nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ tận lực dâm đãng điên cuồng, Vương Kiệt giọng nhỏ nhẹ khuyên nàng, hắn đại con cặc càng thêm xâm nhập điều khiển Trương Tĩnh Sơ âm hạch, khiến nàng tận lực hành vi phóng đãng. Nhị cô mẹ, ta sẽ nhường ngươi thoải mái hơn. Vương Kiệt đại con cặc tại Trương Tĩnh Sơ nộn nộn huyệt bên trong, quất quất cắm cắm vào, xoay tròn liên tục không ngừng, chọc cho Trương Tĩnh Sơ nộn huyệt hành lang bức tường thịt mềm không được co lại co giật. A, nha, tốt, ân. Nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ quả nhiên bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, hai hàng lông mày khẩn túc, nhị mục khép hờ, môi một trận run run. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm, hắn đại con cặc bao bì gỡ đến rễ phía trên, cùng Trương Tĩnh Sơ môi mật đóa hoa dính liền lại cùng một chỗ. Vương Kiệt cỏ dại cũng cùng Trương Tĩnh Sơ cỏ thơm dính lấy, Trương Tĩnh Sơ môi mật đóa hoa cũng bởi vì mãnh liệt xúc động cùng kịch liệt mài làm càng thêm nhồi máu xương tấy, một cỗ dính trượt nóng đặc chất lỏng phun ra ngoài. Nha, thật là thoải mái. Ta, thích, khoái chết. A. Nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ theo Vương Kiệt quy đầu mạnh mẽ va chạm, có vẻ càng thêm hưng phấn, nàng miệng kêu chịu không nổi, mà bờ mông lại liều mạng ngẩng lên cao hướng lên mãnh đỉnh. Khát phóng Vương Kiệt quy đầu càng thâm nhập một chút, càng kích thích một chút, hoàn toàn vong ngã tuyệt vời cảm nhận, kích tình mà khoái cảm sóng lớn, làm nàng cả người run rẩy. Vương Kiệt đại con cặc cho nàng từng đợt khoái cảm, nhanh chóng đem nàng lý tính che mất, Trương Tĩnh Sơ tử cung đã như lũ quét bùng nổ tựa như. Chảy ra càng nhiều xuân thủy mật ngọt. Lúc này nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ say mê tại phấn khích khoái cảm kích tình bên trong, vô luận Vương Kiệt làm ra bất kỳ cái gì động tác, đa dạng, nàng đều không chút do dự nhất nhất tiếp nhận. Bởi vì tại đây mỹ diệu hưng phấn sóng chiều bên trong, Trương Tĩnh Sơ cơ hồ sắp nổi điên. Nha, không được, nhị cô mẹ không chịu nổi. A, Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng tại nộn huyệt hành lang đảo quanh, quy đầu lần lượt va chạm Trương Tĩnh Sơ âm tâm, đó là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực, này làm cho Trương Tĩnh Sơ toàn thân như điện giật tựa như, tô, nha, chua, ngứa, nàng nhắm mắt lại xoay lấy thân thể hưởng thụ cái loại này mỹ diệu mùi vị. Nhìn nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ như si như say bộ dạng, Vương Kiệt dục hỏa càng cao hơn phòng, hắn một tay ôm Trương Tĩnh Sơ vai, một tay nắm chặt đầu giường xà ngang, mượn dùng đầu giường lực lượng hướng Trương Tĩnh Sơ bên trong thân thể làm áp lực, Trương Tĩnh Sơ phản xạ kẹp chặt đùi, hạ thân nhẹ nhàng run rẩy, Trương Tĩnh Sơ vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Vương Kiệt động tác. A, nha, Tiểu Kiệt. Trương Tĩnh Sơ lại lần nữa phát ra rên rỉ, nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi, Trương Tĩnh Sơ đong đưa vòng eo dĩ nhiên không ngừng run rẩy. Trương Tĩnh Sơ xuân thủy mật ngọt sớm đầy tràn nộn huyệt hành lang, dễ chịu được Vương Kiệt đại con cặc càng thêm cứng rắn trơn mượt, mỗi một lần cắm vào đều đạt tới nộn huyệt hành lang chỗ sâu. A, cắm đến tận cùng, a. Nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ xuân thủy mật ngọt lại lần nữa dâng lên, thuận theo Vương Kiệt đại con cặc lại lần nữa tràn ra, thấm ướt hắn hòn dái, liều ướt Trương Tĩnh Sơ mông cùng Trương Tĩnh Sơ dưới người ga giường, tùy theo Vương Kiệt quất đánh, theo Trương Tĩnh Sơ thân thể nội không ngừng trào ra càng nhiều càng nóng xuân thủy mật ngọt. Vương Kiệt càng thêm dùng sức quất cắm Trương Tĩnh Sơ nộn huyệt hành lang, mài làm Trương Tĩnh Sơ chân châu đài hoa, cắm đi vào, rút ra, lại cắm đi vào, lại rút ra, quất quất cắm cắm vào, tuần hoàn đền đáp lại, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh, càng lúc càng thêm hữu lực. A, Tiểu Kiệt, nhị cô mẹ không được, a. Tùy theo nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ tiếng rên rỉ, nàng nộn huyệt hành lang chỗ sâu lại đã tuôn ra một cỗ nóng bỏng xuân thủy mật ngọt. Này Trương Tĩnh Sơ không chỉ có là môi mật đóa hoa tại rung động, liền tự phần éo trở xuống hướng hai bên tách ra đùi đều run rẩy, nàng toàn thân đều tại run rẩy. Nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ hạ thân lại lần nữa lên một trận co giật, không tự chủ được hướng lên đỉnh, nghênh tiếp Vương Kiệt quất cắm, hắn đại con cặc không ngừng kích thích nàng nhạy bén nhất gợi cảm khu vực, bụng của hắn sớm dính đầy Trương Tĩnh Sơ xuân thủy mật ngọt, Trương Tĩnh Sơ đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu, hắn đại con cặc mỗi một lần xuống phía dưới cắm vào, Trương Tĩnh Sơ liền vội vã nghênh đón. Mỗi một lần hướng lên rút ra, Trương Tĩnh Sơ liền chặt lại hai chân kỳ vọng mút ở hắn đại con cặc, Trương Tĩnh Sơ hai tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt Vương Kiệt mái tóc, hai chân dùng sức đặng ở ván giường, một đầu tóc bay rối trái phải đong đưa, toàn bộ thân hình giống một đầu ai xà giống nhau vặn vẹo cuốn lấy. A, ta, không được, người tốt, mau, ta muốn khoái chết, a, a. Nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ tiếng rên rỉ kích thích Vương Kiệt điên cuồng tính dục, Vương Kiệt hoàn toàn chìm nghỉm đang cùng Trương Tĩnh Sơ ân ái thân thể khoái cảm, hắn đã bất chấp lý Trương Tĩnh Sơ cầu xin, hắn khoảnh khắc cũng không nghĩ dừng lại. Vương Kiệt khom eo tượng công lư giống nhau ghé vào Trương Tĩnh Sơ trên người, hắn buông ra Trương Tĩnh Sơ mông dùng tay ôm lấy Trương Tĩnh Sơ eo, điều chỉnh một chút góc độ, tiếp lấy hắn đột nhiên hướng lên nhất tung, liền bắt đầu càng thêm điên cuồng, càng thêm mạnh mẽ quất cắm sông pha. Lập tức tùy theo Vương Kiệt động tác, càng thêm mãnh liệt kích thích tượng cuộn sóng tựa như tự phần dưới bụng một đợt sóng cuồn cuộn mà đến, Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào đều làm cho Trương Tĩnh Sơ chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông. Mà đầy đặn tuyết trắng cặp vú cũng theo quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp dao động, mỗi một lần đón đưa đều là kia châu liên bích hợp, vừa đúng. Quất cắm tốc độ càng nhanh, Trương Tĩnh Sơ thân thể ngửa tới ngửa lui biên độ lại càng lớn, khoái cảm liền càng thêm mãnh liệt, Trương Tĩnh Sơ chỉ có thể bị động tiếp nhận Vương Kiệt đại con cặc, tùy theo hắn quất cắm tốc độ mạnh yếu vặn vẹo thân thể. A, a, a. Mỗi khi Vương Kiệt thật sâu cắm vào thời điểm, nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ liền nhăn lại xinh đẹp lông mày, phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh, Trương Tĩnh Sơ dâm đãng phản ứng càng kích phát rồi Vương Kiệt tính dục. Vương Kiệt đưa ra hai tay bới lấy Trương Tĩnh Sơ bắp đùi bộ, tùy theo Vương Kiệt rút ra đút vào thiết tấu, chợt trước chợt sau thôi kéo lấy Trương Tĩnh Sơ thân thể, lấy ra tăng hắn quất cắm lực độ, Vương Kiệt sau quất thời điểm hay dùng lực thôi nàng, khiến cho hắn đại con cặc lớn nhất hạn độ rút ra. Vương Kiệt trước cắm vào thời điểm liền đột nhiên kéo nàng, khiến cho hắn đại con cặc càng thêm xâm nhập cắm vào, hắn rút ra đút vào tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng là chỉ cần là qua lại một chuyến, tại Trương Tĩnh Sơ bên trong thân thể chỗ sâu thịt cùng thịt hút nhau tướng ép kích thích, đều làm Trương Tĩnh Sơ không cách nào khống chế phát ra tiếng rên rỉ. A, a. Trương Tĩnh Sơ theo yết hầu chỗ sâu phát ra rên rỉ, giống như một cái trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân phát ra khóc thét, run rẩy phấn chấn kéo lấy trường âm, làm Vương Kiệt nghe xong hưng phấn không thôi, đại con cặc hữu lực quất cắm cùng quy đầu lỗ mãng va chạm làm Trương Tĩnh Sơ khó có thể chịu đựng, đại con cặc ra vào khi nóng rực cùng đau đớn. Làm nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ thu được như băng tuyết muốn hòa tan vậy khoái cảm. Hơn nữa tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, khoái cảm càng thêm kịch liệt khắc sâu, Trương Tĩnh Sơ toàn thân mồ hôi đầm đìa, hai tay bắt lấy Vương Kiệt cánh tay, hai cái căng phồng vú tựa như hai cái viên viên quả cầu thịt giống nhau, không ngừng run rẩy, điên cuồng khoái cảm cuộn sóng tập kích Trương Tĩnh Sơ toàn thân, nàng tứ chi giống như ma túy vậy run rẩy không thôi, nàng bao phủ tại khoái trá cảm cao trào bên trong, tùy theo rên rỉ Trương Tĩnh Sơ toàn thân tượng tan nát tựa như sụi lơ. A, ôi trời ơi, người tốt, ta không được, a. Trương Tĩnh Sơ dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm làm cho Vương Kiệt điên cuồng, hắn nhỏ giọng nói. Tốt nhị cô mẹ, đem mông vỉnh cao một chút. Lúc này nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ giống một cái nghe lời nữ hài, ngoan ngoãn dùng hai tay ấn mép giường, khom lưng thân, nhếch lên mông, đem hai chân tách ra hai bên. Vương Kiệt một bàn tay nắm chặt Trương Tĩnh Sơ đầy đặn bộ ngực, một bàn tay đỡ lấy Trương Tĩnh Sơ bờ mông. Lại một lần nữa bắt đầu càng thêm điên cuồng quất cắm, theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Trương Tĩnh Sơ toát ra cùng loại khóc vui thích tiếng kêu. Nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ gương mặt xinh đẹp cùng thân thể yêu kiều đều run rẩy liên tục không ngừng, hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, mãnh bày ra nàng mông tới đón đến gần Vương Kiệt đại con cặc đối với nàng tiểu nộn huyệt vô tình quất cắm, sảng đến hắn ra sức hơn quất cắm, mỗi một lần đều muốn quy đầu mài tại nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ hoa tâm thượng truyền, khiến nàng dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. Vương Kiệt biết muốn chinh phục trước mắt nữ nhân, làm nàng vĩnh viễn thuần phục tại chính mình dưới hông, còn muốn tiếp tục cố gắng, vì thế đổi nhất tư thế, làm nàng quay lưng chính mình, dùng dài rộng mông hướng về chính mình, mà hắn tác đỡ lấy đại con cặc, lại cắm vào. Tiểu Kiệt, ta, sướng chết, dùng sức, thật thoải mái a. Vương Kiệt đại con cặc tại nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ nộn huyệt tiến tiến lui lui, mang ra khỏi dâm thủy, thấm ướt hắn lông mờ u, hắn mãnh lực địt, dùng sức cắm vào. Làm nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ giống điên rồi tựa như, hai chân gắt gao ôm lấy Vương Kiệt eo, liên tục không ngừng hò hét, liên tục không ngừng đong đưa. A, đúng, đúng, chính là như vậy, a, giết chết của ta tiểu huyệt dâm a, nha, đại con cặc ca ca, a, của ta huyệt dâm lại muốn tiết ra, a, ta chưa từng như vậy thích quá, a, đại con cặc đệ đệ, nha, của ta thân trưởng phu, a, mau, lại dùng lực điểm. A, người đại con cặc, làm ta lại tiết ra. A, huyệt dâm tiết chết. A, chị nuôi huyệt dâm thật là thoải mái. Thật là thoải mái. kia một cỗ nhiệt năng dâm thủy, từ nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ tử cung nội thẳng tiết ra, Vương Kiệt biết nàng lại cao chiều rồi, vì thế hắn nằm ở nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ thân thể, đồng thời đem chính mình đại con cặp ngay ngắn cắm vào nàng huyệt dâm, hưởng thụ nàng huyệt dâm thịt mềm liên tục không ngừng giật giật nhanh bao lấy đại con cặc khoái cảm, càng hưởng thụ tử cung của nàng mãnh hút mãnh thổi đại con cặc, như vậy chua lại nha, lại thống khoái mỹ cảm, mà nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ dâm thủy một trận hướng tới dẫn ra ngoài. Thuận theo Vương Kiệt đùi bên trong, chảy xuống. Tại lần thứ 7 cao trào tiến đến thời điểm nhị cô mẹ Trương Tĩnh Sơ bị Vương Kiệt cắm vào ngẩn ra đến, Vương Kiệt đem chăn vì hai người đắp kín, sau đó ôm hai người tiến vào mộng đẹp. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Trương Tĩnh Sơ, đạt được nữ thần điểm 15 điểm. Chương 1283 mang Lâm Tinh Thần đến chính mình lớp đến. Vương Kiệt buổi sáng theo nhạc mẫu ra, liền đi đến Lâm Tinh Thần trong nhà, Vương Kiệt mang theo Lâm Tinh Thần đuổi tới trường học thời điểm, đã là tiết thứ 3 khóa. Đến 6 cửa lớp miệng thời điểm, khi thấy một thân u ám sắc điệu Bùi Đoá đứng ở trên bục giảng, vì đám học sinh giải thích kiểm tra trọng điểm. Nhìn Bùi Đoá, Vương Kiệt tâm lý dâng lên một cỗ nhu tình. Mỗi khi nhìn đến mấy cái này chính mình yêu thích nữ nhân thời điểm, Vương Kiệt tâm lúc nào cũng là thực dễ dàng cảm động. Đứng ở cửa chỗ Vương Kiệt cùng Lâm Tinh Thần, lập tức hấp dẫn phía dưới nghiêm túc nghe giảng các học sinh ánh mắt. Đại gia ánh mắt càng nhiều chính là tại Lâm Tinh Thần trên người đổi tới đổi lui. Vương Kiệt quá lợi hại khủng bố rồi, bên người nữ nhân lại đổi thành cái này cực phẩm mỹ nữ. Bùi Đoá dương mắt nhìn về phía môn một bên, chính gặp đứng ở đó nhìn chính mình Vương Kiệt, mắt của hắn có chỉ có mình mới đọc được tình cảm. Bùi Đoá đưa ánh mắt chuyển qua Vương Kiệt bên người Lâm Tinh Thần trên người. Tinh Thần, sao ngươi lại tới đây? Bùi Đoá theo bản năng hỏi. Bị cái này đứng ở trên bục giảng lão nữ nhân điểm danh về sau, Lâm Tinh Thần gương mặt mờ mịt nhìn đối phương, sau đó kéo lấy Vương Kiệt, ca, nàng làm sao mà biết tên của ta? Bùi lão sư, ta đến muộn. Vương Kiệt không trả lời Lâm Tinh Thần câu hỏi, vẫn như cũng nhìn thẳng che mặt trước cái này nữ nhân. Nga, hồi chỗ ngồi a. Bùi Đoá ho nhẹ một tiếng, không có đối với Vương Kiệt lại phát biểu, ngắn gọn làm hắn vào phòng học. Cử động này làm rất nhiều chuẩn bị nhìn Vương Kiệt náo nhiệt các học sinh kinh thán không thôi. Vốn là bọn hắn cho rằng, khi nhìn đến vô cơ trốn học Vương Kiệt thời điểm, Bùi lão sư nhất định lời lẽ chính nghĩa răn dạy hắn một chút. Cũng không nghĩ, cứ như vậy đơn giản quá khứ rồi, liền câu đơn giản nhất phê bình nói cũng chưa nói. Vương Kiệt kéo lấy đi theo phía sau mình Lâm Tinh Thần vào phòng học, đây cũng làm đại gia ánh mắt suýt chút nữa đột xuất. Vương Kiệt mang theo một cái rõ ràng cho thấy bên ngoài trường nữ hài vào phòng học. Mà cái kia toàn trường đồng học công nhận thứ nhất mặt đen Bùi Đoá Bùi lão sư thế nhưng ngầm cho phép Vương Kiệt hành vi. Ngồi xong về sau, Lâm Tinh Thần đối với sở hữu tò mò nhìn các bạn học của nàng mỉm cười gật đầu, rất có minh tinh phạm nhi. Một màn này làm Vương Kiệt buồn cười không thôi. Ca, ngươi còn không có nói cho ta, các ngươi lão sư kia làm sao mà biết tên của ta đâu này. Ngươi cái này bổn đứa nhỏ, ngươi không có nghe ta gọi nàng Bùi lão sư sao? Ngươi nói nàng là ai? Vương Kiệt lấy một bộ nhìn tiểu bạch xì ánh mắt nhìn nàng. Vương Kiệt nói xong không để ý tới nàng nữa, duỗi tay thọt phía trước Tô Vận Gấm. Mà Tô Vận Gấm đối với hắn vẫn là hờ hững. Vương Kiệt không biết Tô Vận Gấm đây là thế nào, lại thọc nàng hai cái về sau, thấy nàng thật không lý chính mình, đành phải từ bỏ. Tô Vận Gấm tại nhìn thấy Vương Kiệt thời điểm, vốn là đỉnh hài lòng, nhưng ở nhìn đến mắt của hắn chỉ có Bùi Đoá thời điểm, khí liền dâng lên. Người đã trong mắt. Tâm lý chỉ có người Bùi lão sư, kia còn tìm ta làm cái gì? Tâm lý nghẹn một hơi, Tô Vận Gấm đối với Vương Kiệt dứt khoát đến đây cái tương ứng không lý. Một tiếng, Lâm Tinh Thần một bộ sống thấy quỷ bộ dáng, đột một đứng lên, ghế dựa bị nàng đại động làm đụng vào mặt sau bàn học phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người không hiểu nhìn cái này tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Lâm Tinh Thần, không biết nàng vì sao đột nhiên kinh ngạc như vậy. Đoá Đoá tỷ. Lâm Tinh Thần đứng ở đó, ánh mắt trừng lão đại, ngón trỏ chỉ lấy trên bục giảng Bùi Đoá kêu lên. Bùi Đoá cũng không nghĩ tới Lâm Tinh Thần sẽ có phản ứng lớn như vậy, biết nàng là bị hình tượng của mình kinh đến. Ngồi xuống, có chuyện tan học nói. Tại Bùi Đoá mặt lạnh phía dưới, Lâm Tinh Thần không tình nguyện ngồi xuống, miệng nhưng ở đô kêu gào, xinh đẹp như vậy Đoá Đoá tỷ như thế nào biến thành bộ dáng này. Tuy rằng nàng âm thanh nhỏ rất nhiều, nhưng là, an tĩnh phòng học. Những lời này của nàng vẫn làm cho sở hữu các học sinh đều nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Đám người đều kinh ngạc, cái này nữ hài kêu Vương Kiệt ca, vừa mới còn gọi Bùi lão sư Đoá Đoá tỷ. Có lẽ nàng vừa mới biểu hiện đến nhìn, cái này nữ hài hẳn là không biết Bùi lão sư đó a. Còn có câu kia xinh đẹp như vậy đóa đóa tỷ như thế nào biến thành bộ dáng này. Càng làm cho đại gia không hiểu ra sao, chẳng lẽ Bùi lão sư còn có xinh đẹp thời điểm sao? Vương Kiệt là một bộ xem náo nhiệt biểu cảm nhìn Bùi đóa, tại lòng hắn, đối với Bùi đóa bộ dạng này trang điểm, rất là lơ đễnh. Thật tốt một cái xinh đẹp nữ nhân, không muốn trang điểm thành như vậy, mới có thể xem như làm người xưa sao. Cả lớp trừ bỏ Vương Kiệt bên ngoài, chỉ có Tô Vận Gấm, Hoàng Chỉ Đào cùng Kiều Anh từ miệng các nàng rác mỉm cười. Chuyện này nhìn lại có ý tứ, Bùi lão sư ngụy trang đại khái sắp đi đến cuối. Nhất lớp trôi qua rất nhanh, sau khi tan lớp, Lâm Tinh Thần thứ nhất thời gian xông về phía trước trên bục giảng Bùi đóa, đóa đóa tỷ, người như thế nào biến thành như vậy? Lâm Tinh Thần tò mò tại Bùi đóa bên người đi lòng vòng, cẩn thận đoan trang Bùi đóa giả dạng. Nga, ta nói nha, nguyên lai là cặp mắt kính này hiệu quả. Lâm Tinh Thần tay chân nhanh nhẹn đem Bùi đóa trên mặt đại hắc gọng kính hái được xuống, sau đó chính mình đeo lên, mắt kính này cũng không có số ghi à. Bùi đóa muốn ngăn cản Lâm Tinh Thần động tác đã chậm, mắt thấy Lâm Tinh Thần lấy xuống mắt kính của mình, Bùi đóa đem khí đều vẩy tại Vương Kiệt trên người, hung hăng trừng mắt Vương Kiệt. Tinh Thần, đừng làm rộn. Vương Kiệt đành phải ra mặt, đem Lâm Tinh Thần xả đến mình bên người. Ca, người nói đóa đóa thì có phải hay không không mang kính mắt nhiều hấp dẫn. Vương Kiệt bắt đầu hối hận chính mình đem tiểu nha đầu này mang đến trường học. Bùi lão sư, người đem Tinh Thần mang người văn phòng đi thôi. Vương Kiệt nhìn phía dưới mắt trợn tròn nhìn chính mình ba người các học sinh. Những cái này ra hỏa tan lớp, toilet cũng không chịu đi, chỉ bởi vì ngồi ở đây xem náo nhiệt. Bùi đóa gật gật đầu, mang theo gương mặt không tình nguyện Lâm Tinh Thần trở về văn phòng. Trước kia như thế nào không phát hiện Bùi lão sư vẫn là cái đại mỹ nhân đâu này. Gặp Bùi đóa vừa ly khai, đại gia lại bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Vương Kiệt, đây cũng là ngươi thế nào quải đến tiểu mỹ nữ. Phương Nhất Phàm đi lên trước, đáp ở Vương Kiệt bả vai, gương mặt cười xấu xa. Nói bậy bạ gì đó, tại sao là quải đến đây này, là ta muội muội. Vương Kiệt lật Phương Nhất Phàm liếc nhìn một cái, đi trở về chỗ ngồi. Bỏ a, ta với ngươi biết đã lâu như vậy năm, ngươi có hay không cô muội muội này ta còn không biết. Chỉ ngươi cô muội muội kia Vương Sở nhưng mà, biểu muội cái gì, ta cũng một cái xuống dốc phía dưới, đều nhìn cái rõ ràng. Nói, thế nào đến muội muội? Phương Nhất Phàm cũng theo lấy Vương Kiệt trở về chỗ ngồi, cuốn lấy Vương Kiệt không để. Nghĩa muội. Vương Kiệt tiến đến Phương Nhất Phàm trước mặt, nhỏ giọng nói. Nghĩa. Phương Nhất Phàm vừa muốn la hét ầm ĩ lên tiếng, Vương Kiệt trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hắn đem kia một chữ lại nuốt trở vào. Vương Kiệt, đi, bạn hữu bội phục ngươi, này đều cái gì niên đại, còn làm ra như vậy cái danh từ đến. Phương Nhất Phàm cẩn thận nhìn Tô Vận Gấm cái ót, nhỏ giọng hỏi Vương Kiệt, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là ngươi phải cẩn thận bạn gái ngươi Tô Vận Gấm. Vương Kiệt đánh Phương Nhất Phàm một quyền, tiểu tử ngươi đầu óc đều nghĩ chút gì đâu này. Tư tưởng dơ bẩn, được tiến hành tư tưởng đạo đức giáo dục. Ta cũng chính là nghĩ, cũng không có cơ hội thực thi a. Giống như ngươi, một cái lại một cái, còn người đều là cực phẩm. Phương Nhất Phàm quơ đầu, đại thán nhân cùng người là không thể so sánh với. Giữa trưa tan học thời điểm đúng rồi, ta đem nàng ném cấp Điền lão sư rồi. Ta phải đi qua nhìn nàng một cái có hay không gây hỏa. Đến Bùi đóa phòng làm việc, bên trong cũng không có người. Này lớn nhỏ hai cái nữ nhân thế nhưng không ở nơi này, đó nhất định là trở về Bùi đóa ký túc xá rồi. Vương Kiệt lại lao tới Bùi đóa ký túc xá, gõ vài cái lên cửa, cửa bị mở ra, lộ ra Lâm Tinh Thần viên kia đầu nhỏ dưa. Ca, người như thế nào mới đến? Có phải hay không theo lấy mỹ nữ tỷ tỷ đi ra ngoài, liền đem ta đã quên? Nói mò gì? Vương Kiệt cảnh giác nhìn một chút trong phòng, cũng không có nhìn đến Bùi đóa, mới yên tâm. Làm sao ngươi biết ta cùng người khác đi ra ngoài? Nghe các ngươi lão sư chủ nhiệm lớp cùng đóa đóa tỷ nói. Chính là ngươi phía trước cái kia mỹ nữ a, ta chú ý tới, nhân trưởng không sai, văn nhã. Ta cá nhân cho rằng vẫn là đóa đóa tỷ thích hợp hơn ngươi. Con nít con nôi, ngươi hiểu được cái gì? Vương Kiệt đẩy ra ngăn ở cửa Lâm Tinh Thần, vào phòng. Ta đều 16 rồi, ngươi còn nói ta tiểu hài tử. Ngươi biết, ta đều biết. Hừ. Nam nhân đều giống nhau, nhìn đến mỹ nữ liền dịch chuyển bất động bước. Lâm Tinh Thần nhíu nhăn mũi, tại Vương Kiệt phía sau đóng cửa lại. Người đây cũng là nghe ai nói. Đứa nhỏ này còn có thể không thể học tốt được, mới bao lớn a, liền đối với nam nhân có này cái nhìn, sau khi lớn lên, vẫn không thể tai họa chết nam nhân a. Đoá Đoá tỷ nói, này Bùi Đoá như thế nào cái gì đều cùng nha đầu kia nói đi. Lời từ một phía, Vương Kiệt cấp Bùi Đoá nói hạ định luận. Vương Kiệt vào phòng bếp, tiện tay đem phòng bếp kéo môn kéo lên, ngăn chặn bên ngoài tên tiểu nha đầu kia tò mò nhìn trộm. Keo kiệt, Lâm Tinh Thần hầm hừ trở lại phòng khách, tiếp tục nhìn chính mình phim truyền hình. Người đã đến rồi. Bùi Đoá quay đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lại quay đầu trở lại thiết chính mình đồ ăn. Ân. Vương Kiệt xích tới, đem Bùi Đoá thả ở một bên đồ ăn phóng tới vòi nước phía dưới cẩn thận cỏ rửa. Nhà đầu kia không cho ngươi gây hỏa a? Vương Kiệt một bên rửa rau một bên hỏi. Không có, Tinh Thần rất nhu thuận. Văn phòng các sư phụ đều quá yêu thích nàng. Nhìn Bùi Đoá cười, Vương Kiệt cảm giác xuân phong thổi, tâm đoá hoa đoá lui phóng. Rời thân đến Bùi Đoá phía sau, đem nàng xinh đẹp mềm mại thân hình ôm vào trong ngực. Bùi Đoá thân thể cứng đờ, đừng loạn nháo, Tinh Thần tại bên ngoài đâu này. Nàng không có khả năng tiến đến. Vương Kiệt cũng không phải lo lắng tên tiểu nha đầu kia xông vào. Người nói với nàng cái gì? Bùi Đoá nghiêng đầu nhìn về phía Vương Kiệt. Không nói gì thêm à? Mình có thể nói với nàng cái gì? Vậy ngươi nói nàng không có khả năng tiến đến. Nàng tại nhìn nhìn thị đâu? Vương Kiệt bất mãn Bùi Đoá cùng lộ vẻ Lâm Tinh Thần, theo tay nàng đoạt được thái đao, phóng tới một bên, đem Bùi Đoá thân thể chuyển hướng về phía chính mình. Nàng biết ngươi là nàng tẩu tử, nàng đương nhiên không có khả năng tùy tiện xông vào. Bùi Đoá eo vừa vặn tựa vào lưu lý trên đài, mà Vương Kiệt tác đem thân thể của mình hoàn toàn dựa sát ở tại Bùi Đoá trên người. Ai là nàng tẩu tử? Từ đâu luận đến tẩu tử? Bùi Đoá khuôn mặt đỏ lên, thối Vương Kiệt một ngụm. Ta là anh của nàng, người nói thế nào luận tẩu tử? Nhìn Bùi Đoá đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, Vương Kiệt tâm nóng lên. Ngươi lại nói bậy. Bùi Đoá bị Vương Kiệt nhìn một trận không được tự nhiên, đưa ra tay nhỏ tại Vương Kiệt bộ ngực bấm một cái, chính là này kình đạo nha, đối với Vương Kiệt tới nói so gãi ngứa còn muốn nhẹ nhàng. Ta nào có nói bậy, như thế nào cái ý tứ, là ngươi tính toán bội tình bạc nghĩa. Vương Kiệt ra vẻ bị thương bộ dạng nhìn Bùi Đoá. Ta khi nào thì cùng ngươi mới, không có bắt đầu thế nào đến trung khí. Bùi Đoá trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, chính là kia liếc nhìn một cái nhìn tại Vương Kiệt trong mắt, không thể nghi ngờ là một cái tình ý kéo dài làn thu thủy. Này hôn qua rồi, điều này cũng sờ qua, những cái này đều chạm qua rồi, còn không tính có bắt đầu à. Vương Kiệt ngón tay tại Bùi Đoá môi thượng mơn trớn, thuận theo tinh tế cổ đường cong một đường trượt đến ngọn núi đầy đặn phía trên, lại dưới đường đi trượt. Bị ngón tay của hắn xẹt qua, Bùi Đoá thân thể lên một trận run rẩy, bắt lại hắn còn muốn lỗ mãng mau tay, khí tức không xong chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ta cho ngươi sờ cũng sờ soảng, nhìn cũng nhìn, cái kia rồi, ngươi là muốn ăn qua sẽ không phụ trách. Vương Kiệt bộ dạng cực kỳ giống bị nam nhân bội tình bạc nghĩa tiểu nàng dâu. Ta khi nào thì với ngươi cái kia rồi hả? Bùi Đoá một bên nhỏ giọng nói một bên nhìn về phía kéo môn, sợ bị bên ngoài tiểu nha đầu nghe xong đi. Người đem việc này đều đã quên. Vương Kiệt tay tại Bùi Đoá sau lưng cao thấp vuốt ve, mang lên từng chuỗi bốn phía tia lửa. Chúng ta nhưng là có. Vương Kiệt cố ý hướng Bùi Đoá thân thể cà cà, làm thân thể của chính mình cùng nàng dán sát chặt hơn mật một chút. Ta nhớ được rõ ràng, căn bản cũng không có ngươi nói cái kia việc. Cái này đồ vật Bùi Đoá là quá quen thuộc, nàng tại Vương Kiệt trên người đã lĩnh giáo rồi vô số hồi, cơ hồ mỗi một lần cùng chính mình tiếp xúc thời điểm. Nó đều nằm ở loại trạng thái này. Nhớ rõ chúng ta ở giữa tất cả mọi chuyện sao? Vương Kiệt tâm lý cảm động, biết cái này nữ nhân là đem chính mình đặt ở tâm lý. Hai người ở giữa sở hữu đi qua nàng đều ghi tạc trong lòng. Đoá Đoá. Vương Kiệt hung hăng cho nàng một cái hùng ôm. Vương Kiệt vừa dùng lực, đem Bùi Đoá ôm lên, đặt ở lưu lý trên đài, mà chính mình vừa vặn tựa vào nàng giữa hai chân lưu lý đài duyên phía trên. Nơi này là phòng bếp, mau để ta xuống. Bùi Đoá gõ Vương Kiệt bả vai, nhỏ giọng kêu lên. Bên ngoài còn có một cái ngọn đèn nhỏ phao, Bùi Đoá như thế nào cũng không dám thả ra âm thanh, đem nàng hấp dẫn. Phòng bếp thì sao, phòng bếp sẽ không để ta ôm ngươi. Chúng ta đây hồi phòng ngủ đi. Vương Kiệt làm bộ muốn ôm Bùi Đoá xuất môn. Ngươi chỉ biết ức hiếp ta. Bùi Đoá quyết miệng, đập Vương Kiệt một cái, xem như hoàn toàn nhận thua. Này trêu chọc người tiểu bộ dáng, Vương Kiệt như thế nào thừa nhận được rồi. Đỡ lấy Bùi Đoá cái gáy, Vương Kiệt hôn lên Bùi Đóa miệng nhỏ. A, Bùi Đóa lập tức phản ứng, bắt đầu phối hợp Vương Kiệt hôn. Chính là mùi này, nghe thấy chóp mũi dễ ngửi nam nhân khí tức, Bùi Đóa động tác cuồng hơn dã một chút. Một cái không bắt bẻ, Vương Kiệt thế nhưng làm nàng tại môi của mình thượng cắn một cái, mặc dù không có đổ máu, nhưng bỏng rát đau đớn cảm vẫn để cho Vương Kiệt minh bạch, cô nàng này là thật khiến cho lực. Người kích động liền kích động, ta lớn như vậy cá nhân mặc cho ngươi xử trí, ngươi vì sao cố tình cùng môi không qua được đâu này. Người này cắn một cái, nếu như bị ai nhìn ra, của ta trong sạch liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Thật không biết Vương Kiệt là như thế nào nghĩ, hắn còn có trong sạch có thể giảng sao, điểm này làm người ta hoài nghi. Bị một cái nữ nhân cắn một cái, cắn địa phương vẫn là môi, Vương Kiệt như thế nào khẳng bỏ qua, lập tức bắt đầu tuyệt địa đại phản công. Đầu lưỡi tại khoang miệng của nàng lật khuấy, tại khoang miệng của nàng nỗi bức tường thượng nhẹ nhàng quét qua. Bùi Đóa thân thể run rẩy, hai tay gắt gao quấn tại Vương Kiệt trên cổ. Môi là mỗi cái đều nhìn thói quen khí quan, cũng không có quá nhiều cảm giác thần bí. Cùng kia một chút bị tầng tầng vây lại yếu tắc bộ vị tới nói, nó liền có vẻ không có gì địa vị trọng yếu. Kỳ thật hiểu được tình yêu người đều sẽ biết, một đôi nam nữ trước hết tiếp xúc thân mật bộ vị phần lớn đều là nơi này. Không chỉ có là bởi vì vị trí của nó quan hệ, càng bởi vì nó kỳ thật cũng là nhân thể một cái mẫn cảm bộ phận sinh dục. Một cái kỹ xảo cao siêu hôn có thể cho nhân gợi lên vô tận khát vọng. Nếu như là chính mình người trong lòng hôn, cho dù kỹ xảo không phải thực tốt, vậy cũng đủ để cho nhân điên cuồng. Vương Kiệt đầu lưỡi tại Bùi Đóa khoang miệng nỗi bức tường nhẹ nhàng quét qua, không thể nghi ngờ là kích thích Bùi Đóa cảm xúc. Bùi Đóa một cánh tay đã thuận theo Vương Kiệt sau cổ miệng dò xét đi vào, tại hắn sau lưng vuốt phẳng. Vương Kiệt bàn tay cũng rời đi trận địa, Bùi Đóa tạp dề cái này chỉ mặc một kiện ngắn thân đai đeo váy, an tĩnh đứng ở đó, cũng chỉ là chỉ có thể đáp lại thí mà thôi. Hiện tại lại là ngồi ở lưu lý trên đài, váy chiều dài cũng chỉ đủ huân ở háng, điều này làm cho Vương Kiệt tay công thành tiện lợi rất nhiều. Vướng bận quải câu bị Vương Kiệt vài cái liền hiểu xuống, không có một bó chói hai luồng mềm mại ngọc nhũ bính đi ra, Vương Kiệt vội vã bắt tay che ở một ngọn núi phía trên, nhọn nhọn đỉnh núi bởi vì Vương Kiệt vuốt ve mà có vẻ càng thêm cứng rắn. Ngồi ở lưu lý trên đài, Bùi Đóa tách ra hai chân bộ vị vừa vặn cùng Vương Kiệt hạ bộ trình độ, vị trí này còn thật thích hợp làm vận động. Vương Kiệt tâm lý khen. Cảm nhận Vương Kiệt kia sắt thép cứng rắn tại phía dưới của mình nhẹ nhàng vận động, Bùi Đóa thân thể càng mềm nhũn, nếu như không có Vương Kiệt đến đỡ, chỉ sợ nàng đã nằm tựa vào lưu lý trên đài. Đừng! Bùi Đóa khuôn mặt che kín ửng hồng, một đôi thủy mị mắt to trung xuân ý lưu chuyển. Bùi Đóa hai chân vừa thu lại, ngăn lại Vương Kiệt lớn hơn nữa chừng mực động tác. Vương Kiệt thở dài lui trở về, mình là mỗi lần đến nơi này, đều sẽ bị hô ngừng. Có thể chính mình lại không thể thật bức bách nàng cùng chính mình giao hoan. Vương Kiệt biết, nếu như chính mình thật cố ý phải làm đi xuống, Bùi Đóa là không có năng lực cũng không có cái kia lực ý chí đến ngăn cản chính mình. Ngươi tổng như vậy tra tấn ta, có một ngày, ta thật cho ngươi hô ngừng rồi, rốt cuộc không đứng dậy nổi, ta nhìn ngươi khóc không khóc. Vương Kiệt tay tại Bùi Đóa trước ngực nhẹ vặn một cái, Bùi Đóa bị hắn động tác kích thích mị nhãn như tơ, một tiếng làm Vương Kiệt tô xương cốt âm thanh tràn ra. Ân. Nghe thấy này âm thanh, Vương Kiệt liền có loại ném bỏ toàn bộ, không quan tâm, liền đem Bùi Đóa đặt tại nơi này, ăn hết sạch rồi nói sau xúc động. Người ức hiếp ta còn nói ta tra tấn ngươi, buông, vòi nước cũng không quan, thủy đều chảy ra. Bùi Đóa trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tên bại hoại này mỗi lần đều phải ức hiếp chính mình, lại còn trả đũa vô chính mình. Hắc hắc, Vương Kiệt một trận cười xấu xa, vòi nước mình quả thật là đã quên quan, nhưng nghe đến Bùi Đóa nói thời điểm. Vương Kiệt trong não hiện lên hình ảnh cũng không phải là vòi nước thủy soạt soạt thẳng, mà là. Người cười cái gì? Bùi Đóa gặp Vương Kiệt cười đến như vậy tiện, tâm lý nhất mau, không biết hắn lại nghĩ ra cái gì chủ ý. Tại Bùi Đóa nhìn soi mói, Vương Kiệt bắt tay đưa đến hai người ở giữa, ngón tay bụng tại Bùi Đóa quần nhỏ thượng nhẹ nhàng hoạt động vài cái, ẩm ướt. Quần nhỏ kề sát tại Bùi Đóa thần bí mang, Bùi Đóa ánh mắt biến đổi, Vương Kiệt thế nhưng ngón tay nhất câu, trêu chọc quần nhỏ bên cạnh. Ngón tay dò xét tiến đến, không khoảng cách cùng Bùi Đóa hoa viên đến đây cái tiếp xúc thân mật. Ngươi, Bùi Đóa đã không biết muốn như thế nào đến dùng ngôn ngữ khiển trách cái này không giữ lời hứa ra hỏa. Rõ ràng nói hay lắm không còn tiếp tục, hắn thế nhưng còn bắt tay đưa đến chính mình quần nhỏ, tại chỗ đó. Tại Bùi Đóa sắp bão nổi trước khoảnh khắc, Vương Kiệt quyết đoán rút tay mình về ngón tay, sau đó đem dính đầy trong suốt chất lỏng ngón tay đưa tới Bùi Đóa trước mặt, chớp mắt. Bùi Đóa khuôn mặt đỏ ửng lan tràn đến cổ, sau đó kéo dài đến tạp dề cổ áo phía dưới. Chương 1284 trong phòng bếp cùng Bùi Đóa kích tình 1. Bùi Đóa muốn tìm một cái lỗ để chui vào, hoặc là đem Vương Kiệt ném vào đi, dù sao là chỉ cần nhìn không tới hắn là tốt rồi. Đóa Đóa, ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt tại nhìn thấy Bùi Đóa mù quáng vòng thời điểm, liền rối loạn trận tuyến, hắn không rõ vừa mới còn một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân Bùi Đóa như thế nào đột nhiên chỉ ủy khuất bắt đầu chảy nước mắt đâu này. Ngươi ghét bỏ ta? Bùi Đóa hít hít mũi, ánh mắt không tốt nhìn Vương Kiệt, rất có không một lời hợp, liền đi lên cắn hắn một cái tư thái. Ta nào có ghét bỏ ngươi? Đây thật là oan uổng. Ngươi liền có, ngươi nói ta là dâm phụ. Lên án, Vương Kiệt dám khẳng định, Bùi Đóa cái kia ánh mắt chính là tại lên án chính mình. Ta khi nào thì nói ngươi là dâm phụ rồi hả? Nói đến đây, Vương Kiệt không thể không vì chính mình biện bạch. Chính mình như thế nào sẽ nói nàng là dâm phụ đâu này? Vừa rồi, Bùi Đóa chỉ lấy Vương Kiệt mũi, đem vừa mới Vương Kiệt phóng tới dưới người mình tay bắt đến trước mặt hắn, làm hắn thấy rõ phía trên giọt nước, người cái này không phải là biến thành đang nói ta là dâm phụ sao? Nhìn gần ngay trước mắt ngón tay, cùng với chóp mũi truyền đến nữ nhân kia đặc hữu hiểu rõ khí tức, Vương Kiệt lại phi thường không có tiết đánh lên nghiêm. Ta này không phải đang nói ngươi là dâm phụ à? Vương Kiệt cảm giác chính mình thật sự là ủy khuất, khuất hắn nghĩ khóc giống một hồi, tốt nhất là làm phía dưới tiểu gia hỏa cũng thống khoái khóc lớn một hồi. Chỉ có dâm phụ mới giống như ngươi nói vậy, hảo nữ nhân nào có như vậy? Ngươi cái này không phải là đang thay đổi tướng nói ta là dâm phụ là cái gì? Bùi Đóa trừng mắt Vương Kiệt, liền nhìn hắn như thế nào cấp chính mình giải thích vấn đề này. Có phản ứng chính là dâm phụ. Vương Kiệt đại thán, đây là đâu cái sinh lý lão sư dạy dỗ đến cao tài sinh. Đáng chết này lão sư hẳn là lôi ra đi ra sức đánh 80 đại bản. Cái này không phải là giáo huấn phong kiến tư tưởng sao? Đi qua còn chú ý cái nữ nhân lên được phòng, hạ phòng bếp. Xuất môn giống phu nhân, trên giường giống dâm phụ. Trước kia nhân còn biết muốn chính mình nữ nhân ở trên giường khi phải có tình thú. Có thể chính mình bảo bối này khen ngược, sinh lý có phản ứng, khiến cho nàng cấp quy kết vì dâm phụ nhất lưu. Chẳng lẽ hảo nữ nhân phải đầu gỗ giống nhau, đối mặt chính mình yêu nhất nam nhân cũng không thể có phản ứng. Nghĩ vậy, Vương Kiệt một trận ác hàn, cái này không thể được, phải biết, nếu như Bùi Đóa có như vậy tư tưởng, chỉ sợ cuối cùng chịu khổ người liền có khả năng là chính mình. Vương Kiệt lui ra phía sau từng bước. Tại Bùi Đóa ánh mắt bên trong, quyết đoán mà quyết tuyệt kéo ra chính mình quần môn khóa kéo, đem chính mình đại con cặc thả đi ra. Ngươi, ngươi làm cái gì, tinh thần còn tại bên ngoài đâu này? Bùi Đóa có thể làm cho Vương Kiệt dọa nhảy dựng, cho là hắn làm chính mình một phen lời nói kích thích đến, thẹn quá thành giận muốn tại nơi này cùng mình làm yêu đâu. Tuy rằng chính mình vẫn là có thể nhẫn nại một chút nó mang cho chính mình thống khổ, nhưng là bên ngoài nhưng là còn có cái vị thành niên người đâu. Vương Kiệt một bàn tay ôm lấy Bùi Đóa, một con khác hiện thực duỗi đi xuống đem Bùi Đóa quần lót đẩy đến một bên, làm chính mình đại con cặc cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn non mềm nộn huyệt tiếp xúc thân mật, sau đó vói vào Bùi Đóa áo, bắt lấy Bùi Đóa một cái ngọc nhũ xoa nắn. Ân. Bùi Đóa miệng nhỏ đột phun ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, muốn dùng tay bắt lấy Vương Kiệt ma chảo nhưng không có khí lực, ngươi. Oan gia, ngươi phóng, buông xuống lão sư, không được. Một hồi tinh thần xuống, nhìn đến liền. Liền, Vương Kiệt tham lam tại Bùi Đóa búi tóc thượng hít một hơi, trong tay động tác không chút nào ngừng, lão sư thơm quá, ta nhớ ngươi muốn chết. Không có việc gì, tinh thần tại xem tivi, ngươi không gọi nàng không có khả năng tiến đến. Nói xong còn lay động thân thể, dùng nóng bỏng đại con cặc cả Bùi Đóa lỗ thịt, Bùi Đóa nộn huyệt hơi hơi mở ra, một đôi đỏ bừng môi âm hộ mềm mềm khoát lên đại con cặc, hòn le cũng bởi vì nhận được kích thích mà nơm nớp lo sợ đứng thẳng đi ra. Bị đại con cặc nhất ma sát, Bùi Đóa thân thể yêu kiều không khỏi run rẩy lên. Đầu nàng vô lực ngửa ra sau tựa vào Vương Kiệt bả vai, môi hồng ở giữa thổ khí như lan. Ngươi, Bùi Đóa không nghĩ tới này oan gia đảo mắt liền lại bắt đầu, nhanh chóng tránh né, nhưng là Vương Kiệt sát thủ cùng đại con cặc đồng thời bắt đầu động tác, không hai cái liền đem Bùi Đóa khoái cảm cấp lại lần nữa chiêu chọc. Không, ân, không được, tinh thần, tại trong nhà a, ân. Bùi Đóa cũng không biết nên như thế nào phản kháng, hơn nữa nàng cũng không có khí lực cùng ý chí phản kháng, hạ thân cùng trước ngực truyền đến từng đợt kích thích làm nàng đã hoàn toàn xinh đẹp mềm mại tại Vương Kiệt trong lòng. Thật không được, tốt lắm, thả ra lão sư. Ta thả ra lão sư không thành vấn đề, nhưng là lão sư khi nào thì theo ta làm. Dô, Diễn, đâu này? Vương Kiệt cười hỏi, ân, trễ, buổi tối, lão sư, Bùi Đóa thật sự là xấu hổ mở miệng. Kỳ thật Vương Kiệt thích nhất đúng là Bùi Đóa loại này hiền thục thiếu phụ, cái loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào trạng thái nghẹn ngùng. Hắn kéo đi Bùi Đóa một chút, làm nàng hướng trên thân thể của mình gần sát, nghiêm trang nói. Ta không để, lão sư lại nghĩ lừa người, đến ban đêm lão sư liền đem ta một người bỏ lại bất kể. Không biết, lão sư không lừa ngươi. Đêm nay lão sư nhất định, cùng ngươi, ngủ. Bùi Đóa mau nói. Chỉ có đêm nay sao? Mặc kệ. Vương Kiệt còn chưa phải buông tay, lão sư đều đáp ứng làm của ta thê tử, người khác nói vợ chồng là có thể ngày ngày ngủ ở cùng một chỗ. Thật tốt, tiểu. Quan gia, lão sư, cầu ngươi, lão sư nguyện ý ngày ngày bồi, cùng ngươi đi ngủ. Như vậy nói cũng nói đi ra, Bùi Đóa tâm lý không khỏi thầm mắng chính mình, khó có thể tha thứ chính mình dâm đãng, bất qua nghĩ đến tình cảnh trước mắt, Bùi Đóa cũng liền buông bỏ trong lòng. Lâm Tinh Thần cũng bị ném qua sau đầu, ngược lại nghĩ đến ngày đó cùng cái này tiểu chứng thối lúc ngủ thân mật tình hình, làm nàng một trận nóng mặt tâm nhảy, lại không chú ý tới Vương Kiệt một mực nhàn rỗi cái kia cánh tay lặng lẽ điều chỉnh thô cứng đại con cặc, làm thật lớn quy đầu nhẹ nhàng đối với chính hơi hơi rộng mở miệng nộn huyệt. Kia, được rồi, lão sư nói phải giữ lời nha. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt bỗng nhiên đem đại con cặc hướng lên dùng sức một điều, đã sớm vận sức chờ phát động quy đầu lập tức đem Bùi Đóa tiểu mép thịt tách ra. Lửa nóng đại con cặc cưỡng ép xâm nhập Bùi Đóa nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít mật động. Nha! Đợi cho Bùi Đóa đã minh bạch, đại con cặc đã cắm vào 1/3, đem nộn huyệt chen lấn tràn đầy, nộn huyệt chung lỗ thịt nhúc nhích cùng đại con cặc dây dưa cùng một chỗ, kịch liệt khoái cảm chớp mắt đem Bùi Đóa cắn nuốt. Ngươi đứa nhỏ này! Ân, nói thế nào? Ân! Không tính là nói, à ân! Bùi Đóa lại lần nữa bị Vương Kiệt từ phía sau ôm lên quất cắm. Nàng phát ra một trận nũng nịu rên rỉ, tay nhỏ gắt gao nắm chặt lấy, chân nhỏ vô lực rũ xuống, tùy theo Vương Kiệt ra vào mảnh mai đong đưa. Vương Kiệt một bên hưởng thụ này Bùi Đóa thân thể, một bên cười nói ta nói thế nào không tính là nói à. Ân, ngươi, lão sư, ân, không phải là đã. Đáp ứng, ừ, ngươi, ân. Mỗi ngày buổi tối, ừ, a, đều, ân, cùng ngươi, ngủ. Ân, ngươi còn, như vậy, ân, a, lão sư ngươi nghĩ, ngươi đáp ứng mỗi ngày đều ngủ cùng ta thấy, vậy ngươi chính là ta thê tử, ta là nhĩ lão công đúng hay không? Nói, Vương Kiệt đại lực đỉnh vài cái, làm đại con cặc tại Bùi Đóa nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt trung chọc vào càng sâu, cơ hồ đội lên hoa tâm phía trên. Ngươi, ân, ừ, a, rút ra, ân, nha, ừ, a, ta. Bùi Đóa y y nha nha cũng không biết nói cái gì đó, tùy theo Vương Kiệt động tác, một đôi ngọc nhũ run run dày dày run run. Lão sư không trả lời, thì phải là thừa nhận ta nói. Lão sư nếu là vợ ta, vợ chồng ở giữa làm cái này không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Còn muốn tiến hành cùng lúc ở giữa? Ân, a, ân a. Bùi Đóa bị Vương Kiệt gian dâm đến cơ hồ đã mất tiếng, chính là không ngừng phát ra nũng nịu kêu to, nộn huyệt dâm thùy cũng chảy ra. Thuận theo tiến lui đại con cặc chảy tới Vương Kiệt hòn rái, lại tích táp dừng ở trên mặt đất. Vương Kiệt bị lão sư từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích nhiệt huyết sôi trào, hai tay dùng sức mân mê lão sư to lớn cặp vú, thô to đại con cặc dùng sức quất cắm lão sư nộn huyệt. Thô to đại con cặc nhanh chóng tại nộn huyệt ra bên trong nhập phát ra phốc, phốc mê người âm thanh, một vào một ra nộn huyệt lật tiến nhảy ra, dâm thủy giống như lục giống nhau chảy ra đem Bùi Đóa trong quần đều làm ướt, một loại chưa từng bao giờ khoái cảm tại Bùi Đóa trên người chảy qua. Bùi Đóa chỉ cảm thấy nộn huyệt lại phong phú lại căng đầy, có 2-3 ngày không có hưởng qua mùi vị lại một lần nữa thăng lên, không khỏi đại lực vặn vẹo. Trong miệng phát ra cực kỳ dâm đãng tiếng kêu a, a, a, lão công, mau, a, a, dùng sức, lại dùng lực, a, a, a, a, quá nghiện, tốt, thật lớn đại con cặc, a, a. Cắm vào nộn huyệt, tốt, a, thật thoải mái, tốt, thích, huyệt dâm, a, khoái chết, a, Bùi Đóa hoàn toàn đắm chìm trong không ngừng khoái cảm bên trong, điên cuồng mà phối hợp, nàng tuyết trắng làn da đều bị mồ hôi thấm ướt lòe lòe phát sáng bóng, xinh đẹp gương mặt lộ ra sung sướng chung hưng phấn, mị nhãn như tơ. To mỏng bờ mông đang dùng lực hướng lên lay động, toàn bộ huyệt dâm thịt mềm dường như sợ mất đi đại con cặc tựa như, liều mạng kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt phát ra như dã thú tiếng kêu a, hảo lão sư, đẹp quá, đẹp quá nộn huyệt, kẹp lão công đại con cặc đẹp quá, thật thích ha, nếu như nói đây là ngươi đối với ta trừng phạt, như vậy thì làm loại này trừng phạt tới mãnh liệt hơn một chút ha. Vương Kiệt hai tay nâng lên lão sư mông đẹp, thật lớn đại con cặc một lần so với một lần mau, một lần so với một lần ngoan dùng sức rút ra đút vào. Thô to đại con cặc nhanh chóng tại nộn huyệt ra bên trong nhập thay đổi càng thêm thô cứng, nóng lên, thẳng phồng bùi đóa nộn huyệt vừa tê vừa ngứa không gì sánh kịp khoái cảm nhanh chóng tại toàn thân khuếch tán. Nộn huyệt bị đại con cặc làm cho lại thoải mái lại thích, nhẫn nại đã lâu hư không, tịch mịch bị triệt để dẫn phát rồi. Bùi đóa tại đại con cặc dưới sự kích thích càng thêm tình dục phấn khích. Mái tóc tung bay, mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, mềm mại dâm thanh lãng ngữ đem cái khuê phòng oán phụ tao kình hoàn toàn bộc phát ra, dâm tùy theo nộn huyệt miệng hang không ngừng ra bên ngoài lưu, bùi đóa hạ thân tất cả đều ướt đẫm. A, a, lão công, không phải là ta, a, tại trừng phạt ngươi, là ngươi, a, a, tại trừng phạt ta, a, bất quá, ta tốt, a, a, rất thích, đại con cặc, a, a, tốt, hảo ca ca, a, hảo phu quân, dùng sức, a, a, đang dùng lực, thật lớn, a, thật lớn, đại con cặc, nha, lão sư, tốt, a, a, đã lâu không có như vậy thích qua, a. Tuyệt sắc xinh đẹp lão sư bị làm dục tiên dục tử phốc, phốc, phốc. Tinh khí giao hợp quất cắm khi phát ra dâm mỹ tiếng cùng hai người bùi đóa dồn dập tiếng thở gấp tại trống trải hoang dã chung quanh quẩn. Bùi đóa hai người quên hết mọi thứ kịch liệt tính giao. Vương Kiệt dùng sức rút ra đút vào. Mỗi lần đại con cặc đều thật sâu cắm vào lão sư nộn huyệt sâu ra. Hắn cảm thấy lão sư nộn huyệt không ngừng nhúc nhích. Còn lại gắt gao kẹp chặt đại con cặc từng đợt khoái cảm theo đại con cặc lưu biến toàn thân. Ướt át nộn huyệt vừa nóng lại nhanh. Thẳng kích thích Vương Kiệt ra sức mãnh liệt. Thẳng làm cho nộn huyệt đại khai đại hợp hồng phấn thịt mềm không ngừng bị mang ra khỏi đưa vào, bùi đóa càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn đỏ ửng, chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông đẹp đem no đủ nộn huyệt gắt gao khấy lấy đại con cặc. Vương Kiệt nhìn tại tuyệt sắc xinh đẹp lão sư bùi đóa nộn huyệt một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy đại con cặc, càng thêm mau quất cắm bùi đóa nộn huyệt, mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho hai người trần trụi kết hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm ba, ba. Tiếng tại trong phòng quay về, tăng thêm bùi đóa nộn huyệt dâm thủy tí, tí âm thanh, càng làm cho gian phòng có vô hạn xuân sắc. A, tốt chua, tốt chướng nha, a, lão sư hảo ca ca, đừng ngừng, nha, mau dùng sức địt, a, đúng, dùng sức, nha, lão sư tốt lão công, nha, lão sư muốn ngươi dùng sức, a, địt lão sư huyệt dâm, a, đúng, đừng có ngừng, dùng sức địt lão sư, a, huyệt dâm, a. Nha, thật là thoải mái nha. A a a. Tuyệt sắc xinh đẹp lão sư bùi đóa tóc dài lăng loạn tán tại màu trắng lò bếp phía trên, trước ngực đầy đặn bộ ngực vú sữa cũng bởi vì Vương Kiệt quất cắm lực lượng mà lên hạ lắc lư, chặt khít nộn huyệt thịt mềm cùng dâm thủy gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc nhúc nhích, lạt kích Vương Kiệt trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy, cũng càng nhịn không được tăng thêm tốc độ cắm vào bùi đóa nộn huyệt. A, lão sư, ân, nộn huyệt của ngươi thật chặt a, nha, kẹp chặt lão công thật là thoải mái nha, ân. A, lão công, không phải là lão sư, a, huyệt dâm nhanh, a, là của ngươi đại con cặc đại, a, lão công đại con cặc, a, cắm vào lão sư khoái chết, a, mau, lại dùng lực lão sư, nha, đúng, dùng sức đỉnh, a, làm lão sư, a, huyệt dâm khoái chết, a, lão sư huyệt dâm, a, cấp lão công địt, a, thật thích a, a, nhìn mặt phấn hàm xuân. Hồn hình thờ gấp dâm đãng bộ dáng bùi đoá, Vương Kiệt càng là thay đổi rất nhanh cắm vào làm, liều mạng kẹp chặt mông dùng sức quất cắm bùi đoá tiểu huyệt, một cái trực đảo tiến hoa tâm của nàng, khiến nàng tiểu huyệt dâm thủy liên tục không ngừng mãnh tiết ra, một trận liên tiếp tiết liên tục không ngừng, đem màu trắng lò bếp đều làm ướt. A, thật là thoải mái nha, lão sư tâm gan bảo bối, người đại con cặc, a, địt lão sư khoái chết, a, sướng chết người nhà, ân, lão sư hoa tâm, a. Ma chết, a, mau, tiểu chứng thối, lão sư muốn, tiểu chứng thối, a, mau dùng sức, địt lão sư, a, lại dùng lực địt, đúng, đúng, a, dùng sức địt lão sư, a. Vương Kiệt ra sức quất đánh Vương Kiệt đại con cặc trực đảo bùi đóa tiểu nộn huyệt, mà mãnh liệt động tác đại con cặc cũng để cho bùi đóa dâm thủy liều mạng trào ra, huyệt nội dày đặc thịt sổ con liều mạng ma sát Vương Kiệt đại con cặc khiến cho không có nửa điểm khe hở. Ân. Lão sư nha, ngươi thích sao? A, lão công địch ngươi sướng hay không? A, lão công đại con cặc cắm vào ngươi huyệt dâm sướng hay không? A, ngươi huyệt dâm lại nhanh, lại nhẵn mịn, ân, làm lão công thật thích a. A, thật là thoải mái nha. Nha, lão sư, a, thân lão công, ân, ngươi địch được lão sư. A, khoái chết, a. Hảo ca ca, ân, lại đội lên lão sư. A, hoa tâm, a, đính đến, a. Lão sư thật thích a. A, địt a, tiểu kiệt, nha. Lão sư tốt lão công, hung hăng địt, a, dùng sức cắm vào, làm lão sư chết ở. A, người đại con cặc xuống, đâm chết nhân ra a. Vương Kiệt càng làm càng mạnh mẽ, tư, tư. Tiếng cùng tuyệt sắc xinh đẹp lão sư bùi đóa nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la tại trong phòng ngủ tiếng vọng, này dâm đãng nũng nịu kêu to, càng kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy dã tính, không tiếp tục quan tâm bùi đóa nộn huyệt phải chăng chịu được, không hề thương tiếc liều mạng quất cắm, mà bùi đóa cũng ôm chặt Vương Kiệt thân thể, trong miệng kêu như kỹ nữ vậy tiếng rên rỉ, khoái cảm kích thích, khiến nàng toàn thân nóng bỏng vô cùng, nàng ưỡn ngược quang mông nghênh hướng Vương Kiệt mỗi một lần điên cuồng cắm vào. A, tốt, tiểu Kiệt, ân, dùng sức, a. Đóa đóa mau, a, bị ngươi địt chết, nha, thân lão công, nha, lão sư thật thích a, lão sư cho ngươi, a, địt chết, a, tiểu chứng thối, địt lão sư, a, lại tiết ra, a, địt chết ta, nha, lão sư tiết cấp ngoan lão công, a, một cỗ nóng bỏng dâm tùy theo tuyệt sắc xinh đẹp lão sư bùi đóa từ cung thẳng hướng mà ra, bỏng đến Vương Kiệt quy đầu cũng thoải mái không thôi. Vì thế Vương Kiệt ác hơn quất mạnh mẽ làm, quy đầu giống mưa rơi đầy lão sư hoa tâm, chỉ làm được bùi đóa mặt phấn như xuân, mị nhãn như tơ, tử quan hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, dâm thủy không ngừng từ nàng tiểu nộn huyệt chảy ra, hai tay ôm chặt Vương Kiệt, bờ mông đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt quất cắm ngoan đảo. A, lão sư thân lão công. Nha, người đại con cặc địt. A, lão sư thật là thoải mái. Nha, dùng sức a, ngoan lão công, van cầu ngươi. Nha. Mau, dùng sức địt, ta, đúng, cứ như vậy, nha, ta, tốt lão công đại con cặc, ta, lại cắm vào lão sư, ta, tử cung, ta. Vương Kiệt hai tay không ngừng chiêu đùa lão sư cặp vú, hồng nộn đầu vú bị hắn vuốt ve vân vê cưng rắn chướng đứng thẳng, tuyệt sắc xinh đẹp lão sư hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt mông dùng sức hướng xuống ấn, làm cho đại con cặc càng sâu nhanh hơn quất cắm nộn huyệt, mị nhãn trắng dã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục. Từng trận ngứa truyền khắp toàn thân, bùi đóa không khỏi điên cuồng hướng lên lay động mông đẹp, tham lam tìm niềm vui, xinh đẹp gò má tràn đầy dâm đãng biểu cảm, tóc tai bù xù. Đổ mồ hôi dội lâm, dâm thanh lãng ngữ rên rỉ nha. Ai u, tốt, thật thoải mái, a, tốt, thật là thống khoái, a, ngươi, muốn, địt chết ta, ai u, ta chịu không nổi, nha, ô. Đẹp quá, a, tốt, thật lớn đại con cặc, a, dùng sức, nhanh chút, lại dùng lực, a, không được, a, ta muốn tiết ra, a, đến đây, a, đẹp quá, a, tiết ra, a. Chương 1285 trong phòng bếp cùng bùi đóa kích tình 2. Bùi đóa cấp tốc phối hợp, nộn huyệt một trận dồn dập co lại. Nàng tê dại khó nhịn trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, chỉ tiết nàng mềm yếu vô lực điên cuồng hò hét chuyển thành thấp thiết rên rỉ không được toàn thân rung động. Nó thuận theo đại quy đầu chảy vào Vương Kiệt bên trong thân thể, Vương Kiệt bị một trận dâm thủy đổ tại đại quy đầu thượng kích thích đại con cặc cứng hơn lớn hơn nữa càng đỉnh, Vương Kiệt giống mất đi bản tính điên cuồng rút ra đút vào. Tại bùi đóa vừa tiết nộn huyệt trung quất cắm liên tục không ngừng, bùi đóa dâm dãng phối hợp, nghĩ chính mình như vậy xấu hổ phối hợp Vương Kiệt. Không khỏi xấu hổ không chịu nổi, nhưng là Vương Kiệt kia thô to đại con cặc sở mang tới khoái cảm lại khiến nàng khó có thể kháng cự. Cái loại này vừa mềm vừa tê, lại chua lại ngứa kỳ diệu vô cùng cảm giác theo nộn huyệt của mình truyền khắp toàn thân, tịch mịch, hư không tâm linh lập tức lại bị thêm đầy. Bùi đóa hoàn toàn bị Vương Kiệt đưa qua nhân lực lượng chinh phục, nàng hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt bờ mông dùng sức hướng xuống ấn, chính mình hạ thân càng là liều mạng hướng lên lay động, hưởng thụ Vương Kiệt đại con cặc dễ chịu. Huyệt tâm bị Vương Kiệt làm từng trận ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài như thế thoải mái kình cùng khoái cảm là bùi đóa đã lâu hưởng thụ qua được rồi, khiến cho nàng dâm đãng tới cực điểm, mông đẹp điên cuồng hướng lên lay động, nhãn mịn dâm thủy khiến cho bùi đóa càng thêm mỹ diệu giao hợp, thỏa thích hưởng thụ sư sinh tình yêu vui vẻ. Tuyệt sắc xinh đẹp lão sư thỉnh thoảng ngẩng đầu xuống phía dưới, nhìn Vương Kiệt kia tráng kiện đại con cặc,

địt, hoa cúc, a. Không được, lão sư muốn tiết ra. A, a. Chương 1287 KK là lưu manh. Vương Kiệt tăng nhanh đút vào tốc độ càng cắm vào càng nhanh, càng cắm vào càng ngoan, Bùi Đóa toàn thân một trận run rẩy lỗ đít co lại cắn đại con cặc, Hoa Tâm một trận khuếch trương một cỗ dâm thủy cấp bách tiết ra, nộn huyệt đóng mở không thôi. Bùi Đóa phát ra thỏa mãn rên rỉ, Vương Kiệt theo tuyệt sắc xinh đẹp lão sư hoa cúc trung rút ra đại con cặc, rất nhanh vô cùng cắm vào lão sư cực độ hưng phấn nộn huyệt bên trong, dùng sức quất cắm, thích Bùi Đóa lại hưng phấn điên cuồng phối hợp. Bùi Đóa hai người điên cuồng tính giao, quên mất toàn bộ tại Vương Kiệt đại con cặc hữu lực địt dưới huyệt, Bùi Đóa tiết ra một lần lại một lần, tiết nàng toàn thân vô lực nằm ngửa, Vương Kiệt nằm ở lão sư trên người đại con cặc còn đang nhanh chóng quất đánh, địt hơn 200 phía dưới, Vương Kiệt chỉ cảm thấy quy đầu một trận sảng khoái không khỏi kêu to nga, tốt, hảo lão sư, chuyển động, dùng sức kẹp, kẹp của ta đại con cặc, a, của ta đại con cặc, tốt, thật thích ha, sắp tới. Một trận điên cuồng cực đỉnh đại con cặc hướng đến huyệt nội chỗ sâu cắm tới. Một cỗ nóng bỏng tinh dịch cấp xạ nhập Bùi Đóa tử cung, thích Bùi Đóa hoa tâm mở rộng cũng tiết ra, không khỏi rên rỉ nha. Nha, tốt, nóng quá. A, tinh dịch, a. Bỏng chết lão sư. A, tốt, tốt lão công, a. Lão sư, tốt, thật là thoải mái, a. Lão sư lại tiết ra. A nha. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, hưởng thụ sau cao trào khoái cảm, thô chọc hô hấp tại trong phòng bếp quanh quẩn. Bùi Đóa đều cả người là mồ hôi, Vương Kiệt ôn nhu vuốt ve Bùi Đóa, hai người nghỉ ngơi một hồi, đều đem quần áo mặc xong. Vương Kiệt nói đi bên ngoài bồi tên tiểu nha đầu kia đi, để ta làm. Vương Kiệt đẩy một cái Bùi Đóa. Người biết nấu ăn, ta làm sao lại không biết làm cơm? Có khả năng hay không ta làm ngươi lại đến bình luận? Chính mình sự tình nhiều, làm sao lại không thể phòng bếp chút chuyện này? Người biết làm, ta đây tại đây cho ngươi trợ thủ. Bùi Đóa là quyết ý không đi ra, liền muốn tại nơi này nhìn Vương Kiệt làm như thế nào. Có người theo giúp ta, phòng bếp cũng thêm rực rỡ không ít. Vương Kiệt trước rửa tay, cầm lên thái đao, đem Bùi Đóa còn không có thiết hoàn đồ ăn lưu loát cắt đi ra. Đao pháp còn rất thành thạo. Bùi Đóa tiến đến Vương Kiệt phía sau, đưa lấy cổ nhìn Vương Kiệt thiết đồ ăn, so với chính mình từng đao tế thiết, muốn chỉnh tề không ít. Vương Kiệt trở lại tại không đề phòng Bùi Đóa môi thượng thu mổ một ngụm. Người có một bối tử thời gian đến khai quật ưu điểm của ta. Bùi Đóa dương mắt nghiêm túc nhìn Vương Kiệt một trận, hắn đây coi như là đối với chính mình hứa hẹn sao. Như thế nào mới phát hiện ta là một cái tuyệt thế hảo nam nhân, quyết định lấy thân báo đáp sao? Vương Kiệt trêu ghẹo Bùi Đóa. Người từ lúc nào bắt đầu không sợ ta sao? Bùi Đóa ôm lấy cánh tay tựa vào trên bức tường, nhìn Vương Kiệt đem vừa rồi tắm thức ăn ngon cũng thái tốt thả ở một bên. Thân đều hôn, ôm cũng bế. Chính mình thân thể tử cũng cho ngươi, còn lại sợ ngươi, việc này còn có chơi sao? Theo biết ngươi không còn chỉ đơn thuần chính là sư phụ của ta thời điểm ta sẽ không lại sợ hãi ngươi. Kỳ thật ngươi còn thật không có cỡ nào hung, chính là quá bất cận nhân tình. Mới để cho đám học sinh quá mức sợ ngươi. Rất nhanh đuổi việc vài món thức ăn, Vương Kiệt bắt đầu tiếp đón lớn nhỏ hai cái nữ nhân ăn cơm. Tinh thần, buổi chiều ngươi vẫn cùng Đóa Đóa tại cùng một chỗ a. Ta muốn đi học. Vừa vặn cũng không có thời gian cùng ngươi. Có miễn phí bảo mẫu không cần ngu sao mà không dùng. Ngươi đem bộ này để làm. Bùi Đóa trở về phòng lấy ra một bộ bài thi. Còn chưa phải cần làm đi à nha. Vương Kiệt vẻ mặt đau khổ nhìn bộ này đề thi, nhìn đến Vương Kiệt thôi ủy bộ dạng, Lâm Tinh Thần mân miệng nhỏ vụng trộm cười, nhìn đến chính mình người đại ca này, trừ bỏ có đương lão đại thiên phú, này thành tích học tập nhất định là thảm rối tinh rối mù. Nếu không, tại sao sẽ ở Đóa Đóa tỷ làm hắn làm bài thi thời điểm như thế khó xử đâu này? Thật không biết, đại ca là như thế nào đem Đóa Đóa tỷ cái này ký xinh đẹp, lại có khí chất mỹ nữ lão sư cua tới tay. Đợi có thời gian nhất định phải hướng đại ca để hỏi rõ ràng. Làm, thời gian này, ngươi đều là trốn học, ta nhìn ngươi một chút thành tích có hay không rơi xuống. Tuy rằng cùng Vương Kiệt có thân mật quan hệ, nhưng Bùi Đóa vẫn chưa quên, cái này làm chính mình tâm động. Cùng chính mình triền miên nam nhân vẫn là học sinh của mình. Tại trong lòng, nàng càng hy vọng Vương Kiệt so cái khác sở hữu đệ tử thành tích rất tốt, càng có ưu thế gì. Trốn là trốn không xong rồi, Vương Kiệt biết đây là Bùi Đóa tại quan tâm chính mình, vì để cho nàng an tâm, Vương Kiệt đành phải cầm bút lên. Âm thầm trừng mắt nhìn đang tại nhìn chính mình chê cười tiểu nha đầu. Bùi Đóa đũa nâng tại lơ lửng không trung, như thế nào cũng không buông được. Vương Kiệt đây là thế nào? Chẳng lẽ thời gian này không có tới trường học đến học tập, thật đem sở hữu tri thức đều đã quên cái tinh quang sao? Như thế nào như vậy nửa ngày một khoản chưa rơi? Nhìn thấy Vương Kiệt như thế tình cảnh, Bùi Đoá tâm tình có thể nghĩ. Thậm chí chính là chính mình một tên bình thường đệ tử. Nếu như chính là đệ tử lời nói, Bùi Đoá trừ bỏ tiếc hận vài câu ngoại không có nhiều lắm cảm xúc. Nhưng trước mắt này vị cũng là khác biệt, đây là chính mình yêu thích nam nhân. Cũng là chính mình quyết định muốn cùng hắn cùng đi hoàn nửa đời sau nam nhân. Bùi Đoá ký thương tâm lại sợ Vương Kiệt quá mức lo lắng, cấp bách hỏng thân thể. Tiểu Kiệt, đừng làm, lần sau ta cho ngươi học bù. Bùi Đoá tuy rằng lo lắng, nhưng ở cùng Vương Kiệt lúc nói chuyện, ôn nhu mà bình thản, nghe không ra nàng tâm lý kịch liệt phập phồng cảm xúc. Vương Kiệt không có chú ý tới Bùi Đoá biến hóa, nghe được Bùi Đoá nói thời điểm, giơ tay lên ngăn chờ Bùi Đoá tiếp tục nói chuyện, vẫn cúi đầu nhìn bài thi, trên tay bút vẫn đang bất động. Bùi Đoá thở dài, nghĩ đến Vương Kiệt cũng phải cần thâm thụ đả kích, ở phía trước một thời gian, Vương Kiệt thành tích là cả niên cấp trung tốt nhất một tên, liền Tô Vận Gấm đều không sánh được. Mà khoảng cách mấy ngày nay thời gian, thế nhưng đến này nửa ngày còn nhất đề không đáp phía trên, kỳ tâm tình cũng có thể tưởng tượng. Đoá Đoá tỷ, anh ta thành tích tính là lại lạn, cũng không trở thành lạn đến như vậy đi. Lâm Tinh Thần mắt choáng váng, chỉ lấy giống như tượng gỗ Vương Kiệt, ta đáp không được chính xác, lừa gạt còn không à. Như thế nào một chữ cũng không viết đâu này. K, người choáng váng A, B, C, D, A, B, C, D, liền với điền. Luôn có lửa gạt đối với. Lâm Tinh Thần cấp bách chỉ lấy Vương Kiệt bài thi, cho hắn ra chủ ý. Tinh Thần xảo một mạch, Vương Kiệt lý cũng không lý nàng, vẫn đang nhìn cuộn giấy phát ngốc. Bùi Đoá lạp Tinh Thần ngồi vào một bên, trong mắt quan tâm nhìn Vương Kiệt, không biết hắn đến tột cùng là làm sao vậy. Cho dù là thành tích không kịp thời gian trước như vậy nổi trội xuất sắc, cũng không trở thành một đạo đề cũng không có khả năng nữa à. Ba người lúc, cứ như vậy tạo thành một loại vi diệu không khí. Vương Kiệt hướng về bài thi, ngồi ở bàn ăn bên cạnh, Bùi Đoá cùng Lâm Tinh Thần tắc ngồi tại phòng khách nhìn Vương Kiệt. Cuối cùng Vương Kiệt bút động, điền hạ một cái câu trả lời chính xác, sau đó kế tiếp phẩm đạo thứ hai để mang cho kiến thức của mình, sau một lúc lâu lại điền một đạo. Lâm Tinh Thần đợi cho Vương Kiệt xóa ốc sen tốc độ còn chậm đáp đề, tiểu nha đầu kiên nhẫn không đủ nằm vật xuống ở tại trên ghế sofa, đem đầu gối lên Bùi Đoá trên chân, chỉ chốc lát, đi nằm ngủ gặp. Đảo mắt một giờ đi qua. Ngồi tại trên sofa Bùi Đoá cũng nghiêng tựa vào sofa lưng, đã không có ngay từ đầu khi ngồi nghiêm chỉnh. Cũng không trách Bùi Đoá không có thục nữ dáng vẻ, như vậy trống trơn ngồi lên hơn một giờ, ai cũng khó có thể bảo trì đoan trang dáng vẻ. Hô, Vương Kiệt buông xuống bút, Vương Kiệt nhìn đến Bùi Đoá gương mặt thân thiết nhìn chính mình thời điểm, Vương Kiệt tâm lý ấm áp, sư phụ của mình cứ như vậy bồi tiếp chính mình ở một mấy giờ, mà biến mất có đối với chính mình truy vấn cái gì. Đoá Đoá, mệt không? Vương Kiệt hiện tại trong mắt đều là Bùi Đoá, hoàn toàn không có chú ý tới viên kia còn gối lên Bùi Đoá trên bắp đùi đầu nhỏ. Hư, Bùi Đoá chỉ Lâm Tinh Thần. Vương Kiệt cầm lấy trên ghế sofa ôm gối, nâng lên Lâm Tinh Thần đầu nhỏ, đem ôm gối nhét vào nàng não xuống. Bùi Đoá bởi vì nửa giờ bảo trì một cái tư thế, lại tăng thêm bị Lâm Tinh Thần gối một giờ, chân đã chết lặng, động liên tục một chút đều không làm được gì. Đừng nhúc nhích. Vương Kiệt đè xuống tính toán tự mình đứng lên đến Bùi Đoá, tiến lên đem nàng ôm tại trong lòng, vững vàng ôm lấy nàng trở về phòng ngủ. Bùi Đoá gấp gáp vươn tay cánh tay, vòng ở Vương Kiệt cổ, bốn mắt tương đối, trong này tình ngoài ý muốn nhân tự nhiên không thể biết. Vương Kiệt đem Bùi Đoá đặt ở trên giường, làm nàng thoải mái dựa vào đầu giường, hai tay tại nàng chết lặng đùi thượng véo nhẹ. Ti, nhẹ chút, nhẹ chút. Đã bắt đầu lưu thông máu. Bùi Đoá cảm giác hình như có một vạn con kiến tại bắp đùi của mình nhìn lên đợi, ngứa đến mất dứt, Vương Kiệt tay lại vừa đụng, càng làm cho Bùi Đoá mất nhan sắc. Kiên nhẫn một chút, một hồi là tốt rồi, ta chậm rãi đến. Vương Kiệt săn sóc phóng nhẹ lực tay, vẫn đang tại Bùi Đoá trắng nõn trắng mịn đùi thượng nhẹ nhàng bóp. Không được, đừng nữa động, ta không được, nhanh chút đừng nhúc nhích. Càng ngày càng ngứa, làm Bùi Đoá âm thanh đột nhiên đề cao một chút. Máu phải được tản ra. Nghe ta, như bây giờ, sao có thể theo ngươi, nghe ta. Ta sẽ không để cho ngươi quá khó thụ. U, Tiểu Kiệt, ta cầu xin người, thả ta đi. Bùi Đoá bị kia ngứa ngáy cảm giác cũng sắp đang ép điên rồi. Bùi Đoá váy nhỏ tử vẫn đang không thể hoàn toàn đắp lại hạ thân của mình. Vương Kiệt khi nhìn đến Bùi Đoá bộ dáng như vậy thời điểm, hắn tự chủ lập tức tan rã tiêu tán. Vương Kiệt một tay nhẹ nhàng vì Bùi Đoá mát xa đùi, một tay đã dọc theo đẫy đà chân đẹp hướng lên bò sát. Bùi đoá thân thể đồng thời truyền đến hai loại cực đoan cảm nhận, thống khổ trong bí mật mang theo nhẹ nhẹ sung sướng, Tiểu Kiệt. Ngươi mau dừng tay, ngươi không thể đối với ta như vậy. Biết rõ tứ chi chết lặng, ngốc thượng một hồi liền có khả năng tốt, hắn cố tình muốn vì chính mình mát xa, cái này không phải là cố ý muốn chính mình khó chịu sao. Hơn nữa còn không quy củ đem tay kia thì đưa đến chính mình thân trên, tại trước ngực của mình đông một chút, tây một chút bóp. Vương Kiệt hiện tại tâm tình tốt thật, Vương Kiệt càng quá mức đem Bùi Đoá váy lật đi lên, làm nàng cơ hồ lấy lộ ra toàn bộ tư thái hiện ra tại Vương Kiệt trước mặt. Khi nhìn đến Vương Kiệt môi tại bắp đùi của mình thượng thật sâu nhợt nhạt hôn lấy thời điểm, Bùi Đoá khuôn mặt vừa đỏ. Tiểu Kiệt, ngươi đừng như vậy. Ngươi là của ta nữ nhân, ta vì sao không thể như vậy? Ai nói ta là nữ nhân của ngươi, ta hiện tại còn không phải là. Bùi Đoá cứng rắn lấy miệng phản bác. Đúng vậy à, hiện tại không phải là, bất quá lập tức ngươi chính là. Vương Kiệt cho Bùi Đoá một cái ghê tởm hết sức nụ cười. Đồ lưu manh, ca ca thúi, ngươi làm sao có thể làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình. Còn muốn cường bạo tẩu tử, xem ta như thế nào thay trời hành đạo, trừ ma vệ đạo. Lâm Tinh Thần trong tay nâng lấy vừa mới Vương Kiệt đặt ở nàng não phía dưới ôm gối, phá khai môn liền xông vào, trong miệng còn lẩm bẩm, vũ khí trong tay chẳng phân biệt được diện mạo liền đánh tới hướng Vương Kiệt. Ai? Vương Kiệt bận rộn che ở đầu, nhà đầu kia tại sao không gõ cửa liền hướng đến nhân gia phòng sớm à? Đây là chính mình còn không có cùng Bùi Đoá phát sinh cái gì, nếu thật chuyện gì xảy ra, nàng như vậy xông vào, chính mình vẫn không thể làm nàng dọa ra khuyết điểm đến à? Ai cái gì ai? Đánh đúng là ngươi tên lưu manh này, dám cường bạo chị dâu ta, xem ta như thế nào thay tẩu tử hết giận. Nhà đầu kia không quan tâm, trong tay ôm gối vẫn như cũ cấp bách hướng Vương Kiệt tập kích đến, chân nhỏ còn bất chợt tại Vương Kiệt trên chân đá thượng hai chân. Vừa không tốt ra tay thương nàng, Vương Kiệt đành phải cướp đường mà chạy. Bên cạnh huấn là Bùi Đoá giường lớn, Vương Kiệt duy nhất đường lui còn làm tiểu nha đầu này ngăn chặn, đành phải luống cuống tay chân leo lên Bùi Đoá giường. Loại này bị bắt. Chật vật lên nữ nhân giường, là Vương Kiệt ngày sau tâm lý lớn nhất tổn thương, thẳng đến đem cái này người khởi xướng tử hình tại giường của mình thượng thời điểm, tâm lý mới tìm trở về một chút cân bằng. Nhà đầu, ngươi hiểu rõ động thủ lần nữa được không? Vương Kiệt trả vốn hòa bình giải quyết vấn đề chính sách, rối ren chung vẫn không quên kháng nghị tinh thần dã man. Còn có cái gì không rõ? Ta đều nghe thấy được, ngươi tổn hại tẩu tử ý nguyện, cố ý muốn biết không quỹ. Ta này còn nhìn thấy. Ngươi nhìn ngươi đem tẩu tử quần áo đều bái thành dạng gì. Nếu không là ta xuất hiện kịp thời điểm, tẩu tử trong sạch liền muốn hủy ở trên tay của ngươi. Nhà đầu kia lời lẽ chính nghĩa, cho Vương Kiệt một kích cuối cùng. Một kích này chính vỗ vào Vương Kiệt sau lưng phía trên, mà Vương Kiệt lúc ấy đang cố gắng muốn bỏ rời đi tiểu ma nữ này thế lực phạm vi. Cũng không nghĩ còn không có lấy ra vài bước, khiến cho nhà đầu kia một cái trọng kích, trực tiếp ghé vào Bùi Đoá gần như lộ ra toàn bộ trên ngọc thể. Thẳng đến một màn này xuất hiện, vừa mới còn loạn thành nhất đoàn ba người, không đúng, là hai người, bởi vì Bùi Đoá chân còn không có tỉnh tóa, đối với Lâm Tinh Thần truy sát Vương Kiệt hành vi hoàn toàn áp dụng bàng quan thái độ. Người liên quan tỏa bàng quang còn thể thống gì, lần này, Bùi Đoá muốn không đếm xỉa đến đều làm không được rồi. Mềm mại, cảm giác thoải mái làm Vương Kiệt chỉ muốn nhắm mắt lại, cứ như vậy ngủ một giấc. Nhìn gần trong gang tấc hai luồng thịt thịt, Vương Kiệt ánh mắt thẳng, lâu như vậy đến nay. Chính mình tuy rằng cùng Bùi Đoá tiếp xúc số lần không ít, nhưng còn không có thế nào một lần như vậy mặt đối mặt rõ ràng nhìn Bùi Đoá hùng vĩ tư bản. Nhàn nhạt mùi thơm cơ thể làm Vương Kiệt say mê mắt híp lên mắt. Ngươi còn dám chiếm chị dâu ta tiện nghi. Lâm Tinh Thần ôm một cái gối đập vào Vương Kiệt trên đầu, trực tiếp đem Vương Kiệt cả khuôn mặt nhập vào một đoàn phong ngấy bên trong. Thoải mái, Vương Kiệt thậm chí còn tự động tại này hai luồng thịt thịt chung giật giật, miệng hút vài cái, dù sao Lâm Tinh Thần cũng nhìn không tới. Tại đây tốt cơ hội, chính mình nếu không biết nắm chắc kia có thể thực sự không phải là nam nhân. Lâm Tinh Thần là không thấy được, nhưng là Bùi Đoá cũng là biết nhất thanh nhị sở. Ngực của mình, bao lâu bị người khác như vậy đụng chạm quá, hắn còn dám đưa ra đầu lưỡi tại chính mình núi non thượng vẽ vài vòng. Diệt trừ dâm tặc mọi người có trách. Lâm Tinh Thần thân thể nhất tung, cũng nhảy lên giường lớn, trong tay ôm gối tinh chuẩn đặt tại Vương Kiệt cái ót phía trên, làm cái này còn đắm chìm trong sóng sữa. Mùi sữa bên trong da hỏa lại một lần nữa cùng Bùi Đoá meo meo làm thân mật nhất tiếp xúc. A, đem đầu chôn ở nơi này là nam nhân nằm mơ đều nghĩ làm sự tình, nhưng là, Bùi Đoá này hai luồng meo meo, đây tuyệt đối là thuộc về cao đẳng thứ, thịt thịt rất nhiều. Vương Kiệt bị Lâm Tinh Thần đặt tại bùi đóa thịt thịt phía trên, kia nhuyễn nị ngấy thịt tùy theo Lâm Tinh Thần gây lực đạo mà thay đổi hình, thậm chí ngăn chặn Vương Kiệt lỗ mũi. Người muốn buồn chết ta. Vương Kiệt vùi đầu tại bùi đóa trước ngực, mồm miệng không rõ hướng Lâm Tinh Thần kêu lên. Ta muốn thay trời hành đạo. Tiểu nha đầu này lực tay không giảm, Vương Kiệt không thấy được, nhưng bùi đóa lại đem nha đầu kia biểu cảm nhìn cái nhất thanh nhị sở. Nàng rõ ràng nhìn đến cô gái nhỏ này, trong mắt lóe lên trò đùa dai thần thái. Nàng là cố ý, tại đây khoảnh khắc, bùi đóa mới hiểu được, nha đầu này căn bản không phải là muốn thay chính mình trong sạch xuất đầu, mà là vì tốt cho mình ngoạn mà thôi. Vương Kiệt cũng vui vẻ được tại này ôn nhu hương nhiều ngốc thượng một hồi, dù sao chính mình bế khí nghẹn thượng một hai phút là không thành vấn đề. Tốt như vậy cơ hội, tại sao mình muốn tránh ra khỏi đâu này? Vương Kiệt mượn giả vờ dẫy dụa cơ hội, đem bùi đóa du lau chùi sạch sẽ, hai tay cào loạn, chào địa phương lại bùi đóa thịt thịt, thân thể tại bùi đóa trên người cọ tới cọ lui, một đôi bàn tay theo bùi đóa thân trên một đường đụng đến dưới thân, tại trơn bóng đùi lên xuống sờ soạng nhiều cái qua lại. Bùi đóa xấu hổ giận dữ khuôn mặt đỏ, sau đó lại bị Vương Kiệt động tác khí suýt chút nữa tái rồi. Tiểu nha đầu chơi đùa còn chưa tính, người thế nhưng cũng theo lấy hổ đến, còn muốn nhân ra tiểu cô nương mặt tại trên thân thể của mình lung tung lau du. Tinh thần, đừng làm rộn, mau làm hắn, một hồi biệt phôi rồi. Bùi đóa vẫn là biết chính mình này hai luồng hung khí uy lực, Vương Kiệt này nửa ngày có hay không hô hấp nàng là rõ ràng nhất một người. Tẩu tử, người đau lòng. Tiểu nha đầu hì hì cười nhìn bùi đóa. Kêu loạn, làm sao có thể kêu tẩu tử đâu này. Cho dù ở dưới tình huống như thế, bùi đóa vẫn là đúng lúc sửa đúng tiểu nha đầu xưng hô vấn đề. Người đều cùng anh ta như vậy, ta không gọi tẩu tử gọi là gì. Kêu nữa thì chính là ta không hiểu chuyện rồi. Nói, ánh mắt còn gian phòng tại bùi đóa trên người quét tới quét lui, một cái tay nhỏ còn bốc lên bùi đóa váy, chẳng qua lúc này váy vị trí là tại ngực trở lên. Bùi đóa mặt lại một hồng. Làm một cái tiểu cô nương nhìn đến mình cùng Vương Kiệt như vậy, thật đúng là làm nàng mất mặt mặt mũi. Nói như thế nào mình cũng là hắn lão sư. Mà mình làm một cái lão sư thế nhưng cùng học sinh của mình đã xảy ra chuyện như vậy, nói như thế nào cũng không tốt nghe. Bùi đóa cảm giác được Vương Kiệt thế nhưng không nhúc nhích, trong lòng kinh ngạc, tiểu Kiệt, tiểu Kiệt. Bùi đóa bận rộn kéo lấy Vương Kiệt mái tóc. Tinh thần, mau buông tay. Bùi đóa là thật cấp bách. Một người nín thở nín lâu như vậy, còn có thể được không? Tinh thần gặp bùi đóa chính xác là nóng nảy, cũng không tiếp tục nháo, buông lỏng tay, tùy ý bùi đóa kéo lấy Vương Kiệt mái tóc đem hắn đầu theo ngực của mình thượng túm mở. Trời à, đại tỷ, người xả đây là ta ra đầu, đau, không phải là bên ngoài làm thành áo lông ra chơi, túm hơn mấy lần cũng không có việc. Vương Kiệt khóe miệng hơi hơi run run phía dưới, thật đau à. Nếu không phải là vì dọa dọa cái kia Hồ Tác Phi vì tiểu nha đầu, chính mình tội gì thụ này tội. Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt. Bùi đóa đem Vương Kiệt phóng nằm tại trên giường, vỗ lấy hắn khuôn mặt. Vỗ vài cái, cũng không thấy Vương Kiệt đáp lại, bùi đóa thì càng nóng lòng. Duỗi tay dò xét Vương Kiệt hơi thở, vẫn đang không có hô hấp. Lúc này, bùi đóa sắc mặt thay đổi, Tiểu Kiệt, ngươi đừng dọa ta. Chương 1288 đưa Lâm Tinh Thần đi về nhà. Ca, người cũng không thể chết a. Người nếu chết rồi, ta cùng tẩu tử liền trở thành phạm nhân giết người. Đến lúc đó đối với người phía sau thanh danh cũng không tốt nghe a. Người khác nếu hỏi người chết như thế nào, chúng ta được nói như thế nào à? Nói người là bị tẩu tử meo meo che chết, kia được quăng nhiều người. Lâm Tinh Thần gặp bùi đóa bộ dạng, không giống là hù dọa chính mình, bận rộn đã ở Vương Kiệt chóp mũi dò xét phía dưới, thật không có tức giận. Tiểu nha đầu không ngốc. Đưa ra thịt núc ních tay nhỏ, tại Vương Kiệt bộ ngực nhấn xuống, tâm nhảy còn tại. Dám làm ta sợ. Cũng liền đoá đoá tỷ là quan tâm sẽ bị loạn, mới sẽ bị ngươi này vụng về hành động sở lừa gạt. Nghe Lâm Tinh Thần này khác loại sám hối, Vương Kiệt thẳng nghĩ hiện tại liền nhảy lên bóp chết nàng. Bùi đoá tuy rằng cũng hiểu được Tinh Thần nói nghe không quá đúng vị, nhưng là, lúc này, nàng nơi nào còn có tâm tư quản những cái này. Tẩu tử, không có việc gì. Người mau cho ta ca làm hô hấp nhân tạo. Lâm Tinh Thần một bộ người nhiều mưu trí bộ dáng. Đúng. Bùi đóa giật mình, chính mình chiếu cố lấy lo lắng, còn chưa kịp một cái tiểu nữ hài nghĩ chu đáo. Hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, bóp Vương Kiệt mũi, đem chính mình khẩu khí này độ cho Vương Kiệt. Nhuyễn, ngấy, thơm ngọt khí tức quanh quẩn tại môi xung quanh, Vương Kiệt cơ hồ liền muốn đưa ra đầu lưỡi ôm lấy mùi đóa lưỡi thơm. Tẩu tử, người cho ta ca làm hô hấp nhân tạo, ta cho hắn làm trái tim nén. Bùi Đóa không nghi ngờ tại hắn, gật đầu đáp ứng Lâm Tinh Thần phân phối công tác. Tốt cơ hội, Tinh Thần lộ ra tiểu ác ma nụ cười, duỗi tay đem Vương Kiệt vạt áo mở ra, lộ ra tinh tráng lồng ngực. Không nhìn ra, đại ca còn có như vậy có liêu dáng người đâu. Lâm Tinh Thần một đôi tay nhỏ, tại Vương Kiệt trên người lẻn qua đến, lẻn qua đi. Thịt núc ních tay nhỏ tại Vương Kiệt trên người mang lên từng chuỗi điện cao thế lưu. Mặc dù biết cái này tại trên thân thể của mình lộn xộn tiểu nha đầu muội muội của mình, chính mình không nên có ý nghĩ như vậy. Nhưng là trên thân thể truyền đến cảm giác cũng là chính mình ức chế không được. Một chút, Vương Kiệt cảm giác được chính mình vậy không chịu thua kém đại con cặc lại đang hai cái này lớn nhỏ mỹ nữ cùng đánh phía dưới, lại bắt đầu ngẩng đầu. Không được, không thể giả bộ tiếp nữa rồi. Một hồi nên lộ hãm. Vương Kiệt tâm lý bắt đầu tính toán, muốn như thế nào tỉnh lại mới không tính là đột ngột đâu này. Tại hắn tư tưởng vấn đề thời điểm phía dưới tiểu nhị ca, phản ứng cần phải so nó chủ nhân phải nhanh tốc hơn, chỉ như vậy một ít công phu, cũng đã hoàn toàn đứng thẳng. Ha ha, Lâm Tinh Thần tâm lý một trận cười to, ta cho ngươi trang. Ngạt thở người còn có tinh lực nghĩ việc này. Vẫn là nhân gia thường nói, khủng bố nhất cương lên. Bất quá vậy cũng chính là nghe nói muốn tại sau khi 7-8 ngày mới phải xuất hiện sao. Điều này cũng có vẻ có chút sớm, hơn nữa có chút cấp bách. Bùi Đóa một lòng một dạ đặt ở vì Vương Kiệt độ khí phía trên, tự nhiên không có chú ý tới Vương Kiệt phía dưới căn kia thép thương lại bắt đầu lớn hơn triển hùng phong rồi. Vương Kiệt vừa muốn giả trang tỉnh táo lại thời điểm, tiểu nha đầu Lâm Tinh Thần thế nhưng một phần chân, dạng chân ở bụng của mình chỗ, đem chính mình vật kia chắn phía sau của nàng. Thẳng đến khoảnh khắc này, Vương Kiệt mới tính nhận rõ sự thật, chính mình trò đùa dai căn bản cũng không có hù được cái này tiểu ác ma, ngược lại là đem Bùi Đóa dọa cái quá mức. Nhìn nàng vội vàng vì chính mình độ khí, Vương Kiệt tâm lý ấm áp. Có thật tình quan tâm chính mình, để ý chính mình sống hay chết người, có lẽ chính là hạnh phúc a. Vương Kiệt còn không kịp làm quá nhiều cảm khái, đã bị tiểu nha đầu này động tác muốn làm cứng lại rồi thân thể. Nha đầu kia ngồi ở bụng của mình phía trên, một đôi thịt núc ních tay nhỏ, tại ngực của mình thang thượng có một hạ không một chút ấn, tùy theo nàng thân trên động tác, nàng viên kia kiều mông đít nhỏ cũng nhất quyết tại tiểu huynh đệ của mình thượng cọ sát. Đây coi như là cái gì? Chính mình nhưng là bình thường nam nhân, ngươi một cái tiểu cô nương ra ngồi ở trên người ta còn chưa tính. Ở ngoài sáng biết ta không có ngất đi thời điểm còn như vậy tại chính mình đồ vật thượng cọ sát, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến ngươi phía sau cái mông vật kia tồn tại sao? Vương Kiệt bây giờ là ký muốn đem nàng vén đi xuống, đánh lên một chút mông, lại muốn đem nàng đặt tại vậy tử hình. Không đúng. Nàng là muội muội của mình không thể đối với nàng làm như vậy sự tình. Vừa lên ý nghĩ như vậy, Vương Kiệt bận rộn lại hủy bỏ chính mình ý nghĩ. Liền đánh nàng một trận mông tốt lắm. Này mông mình cũng trừng phạt không được. Vương Kiệt bắt đầu ở tâm lý vì chính mình ai thán. Liền tiểu yêu tinh này kia có giãn cả 10 chân, to mọng trình độ không thể so Bùi Đóa kém đến nổi đi đâu mông đít nhỏ, tay của mình đã trúng đi lên, còn đánh đi xuống sao. Chỉ sợ là phải đổi dùng cách xử phạt về thể xác vì tình phạt. Vương Kiệt không biết hiện tại mình là tiếp tục giả vờ làm bất tỉnh nhân sự, vẫn là lập tức nhảy tương khởi đến. Hiện tại liền, Bùi Đóa liếc nhìn một cái liền có khả năng nhìn đến chính mình chỗ đó, nào có nhân đã hôn mê, chỗ đó còn có thể như vậy có tinh thần đạo lý. Chính mình nhưng mà chính xác là muốn có phiền toái. Quang nhìn Bùi Đóa sợ thành như vậy, lo lắng cơ hồ khóc, chính mình thì không thể nói cho nàng nói là chính mình cùng nàng đùa giỡn. Được, tiểu gia ta chậm rãi thanh tỉnh. Mượn thanh tỉnh cơ hội cũng đem chỗ đó chìm xuống a. Tại Vương Kiệt bàn tính vừa đánh tốt thời điểm, biến cố lại đã xảy ra. Điều này làm cho Vương Kiệt minh bạch, vì sao có người thường nói, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Nguyên lai quả thật là như thế a. Lâm Tinh lúc dùng mông nhỏ lau cùng Vương Kiệt tiểu huynh đệ tiếp xúc còn không thỏa mãn. Cũng không biết nha đầu kia là bởi vì tò mò vẫn là cái khác nguyên nhân. Điểm này Vương Kiệt là không làm rõ được. Vương Kiệt cảm giác được, cô nàng này mượn giả vờ vì mình làm trái tim nén thời điểm, mông nhỏ mang, sau đó ngồi xuống thời điểm, thế nhưng về phía sau xê dịch. Phải biết, nàng mông không dịch chuyển thời điểm, đã là kề sát Vương Kiệt đại con cặc rồi, này nhất dịch chuyển, hậu quả là có thể nghĩ. Nhà đầu kia hôm nay còn mặc lấy một thân mềm mại phường quần lụa mỏng, này ngồi xuống đi, thẳng tắp ngồi vào đại con cặc quy đầu thượng. Ân, Vương Kiệt một tiếng buồn cổ họng, cái này không phải là hắn nghĩ phát ra âm thanh. xác thực không tự chủ đó ha. Cái này không phải là bởi vì đau đớn, mà là... Mẹ, cô gái nhỏ này chỗ đó Nguyễn Thần Kỳ. Đây là Vương Kiệt tại đây một lần tiếp xúc sau ra kết luận. Này còn có để cho người sống hay không? Bởi vì ngươi là muội muội ta nhịn. Có thể ngươi cũng không dựa vào thân phận này liền chơi lên ca ca đến chưa xong đi à nha. Mọi người là có cơn tức, ca ca như thế nào? Ca ca cơn tức đi lên, muội muội cũng chiếu thưởng không lầm. Vương Kiệt tại trong lòng âm thầm mắng. Quá ăn hiếp người khác rồi. Nào có như vậy đối đãi ca ca của mình. Ngươi nếu không đem ta làm ca ca, ngươi nói thẳng thôi. Tuy rằng bản nhân tín điều phải không động vị thành niên nhân. Nhưng nhìn đến ngươi sao chịu được so thục nữ dáng người, cũng liền miễn cưỡng chấp nhận rồi. Ngươi cũng dùng không được như vậy tai họa ta à. Tiểu Kiệt, ngươi đã tỉnh. Bùi Đoá ôm lấy Vương Kiệt đầu, quan tâm chi tình tràn đầy hài lòng. Đoá Đoá. Vương Kiệt song trường toàn bộ khép, ôm lấy Bùi Đoá thân thể yêu kiều, nghiêng người đem ngồi ở trên thân thể của mình Lâm Tinh Thần lộn xuống, chính mình thì ghé vào Bùi Đoá trên giường. Ta thiếu chút nữa rốt cuộc nhìn không tới ngươi. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Lúc này Bùi Đoá nơi nào còn có tại cái khác đệ tử trước mặt lạnh lùng. Sờ Vương Kiệt đầu, như là ôm lấy chính mình âu yếm đồ chơi tiểu nữ hài. Lâm Tinh Thần miệng nhỏ nhếch lên, ngươi còn thực có can đảm bài. Phải chết người còn có thể cứng như vậy. Ca ca, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không biết ngươi như vậy không khỏi che, nhất che thiếu chút nữa treo. Lâm Tinh Thần ngồi ở Vương Kiệt bên người, nghiêng thân thể nhìn về phía Vương Kiệt, mà một cái tay nhỏ, lại đang phía sau đưa đến Vương Kiệt dưới người, tại cái kia vẫn còn nổi giận trạng thái đại con cặc bóp một cái. Ta hận ngươi chết đi được, Vương Kiệt vô cùng ai oán ánh mắt lên án Lâm Tinh Thần làm ác. Đây là nhìn đúng mình là không thể tại Bùi Đoá trước mặt đối với nàng tiến hành phản kích, nàng mới dám lớn lối như vậy. Nam nhân cái gì vậy là ngươi có thể sờ sao, có ít thứ. Người động liền muốn trả giá đại giới. Bị tiến đến Tinh Thần tay nhỏ một chảo, Vương Kiệt lại hừ một tiếng, được rồi. Tiểu nha đầu, này chướng ta cho ngươi nhớ. Ai sợ ngươi, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đến trả thù ta à. Ngươi đợi, nhất định phải để cho ngươi mạnh khỏe nhìn. Hai người ánh mắt im lặng truyền lại tin tức, chính là cái này không phải là cái gì mặt mày đưa tình, mùi thuốc súng ngược lại nghe thấy đi ra một chút. Đối với Vương Kiệt cuối cùng uy hiếp, Lâm Tinh Thần tắc cho hắn một cái bạch nhãn, xem như đối với hắn trả lời. Tẩu tử, ngươi an ủi một chút hắn a, ta hồi phòng khách xem tivi, nếu không các ngươi tiếp tục, chính là đừng kêu được như vậy lớn tiếng là tốt rồi. Hại ta thật cho rằng anh ta mạnh hơn bạo ngươi thì sao? Nói, Lâm Tinh Thần đối với Mục Trường miệng ngốc nhìn chính mình hai người làm cái mặt quỷ, nhất nhảy ra phòng ngủ, còn săn sóc đem cửa cấp đóng kỹ. Bùi Đoá khuôn mặt một đỏ một trắng. Chính mình một đời anh danh liền đưa tại này Vương Kiệt cùng cái tiểu nha đầu này tay rồi. Cái gì gọi là chính mình kêu âm thanh đại, giống như chính mình đang gọi giường tựa như. Đoá Đoá, nếu không chúng ta tiếp tục. Vương Kiệt triền ngấy tại Bùi Đoá trên người, ôm lấy nàng xinh đẹp mềm mại thân thể chính là không buông tay. Tiếp tục cái đầu ngươi. Ai nói lạnh lùng nữ nhân không có khả năng phát hỏa. Hôm nay Bùi Đoá cảm giác chính mình khuôn mặt là quăng khá lớn. Dĩ nhiên cũng làm như vậy tại Lâm Tinh Thần trước mặt, cơ hồ có thể được coi là lõa thân thể. Hơn nữa lúc ấy trên thân thể của mình còn có một cái không hơn không kém đại nam nhân Vương Kiệt. Chính mình lớn như vậy còn không có nhận được quá như vậy lúng túng khó xử đâu. Hôm nay xem như Vương Kiệt đưa cho chính mình lễ vật. Người thật hung dữ. Vương Kiệt tiếp tục giả vờ đáng thương. Không có biện pháp, ai bảo cái này ngôi sao tai họa là chính mình mang đến đây này. Tức chết ta nói không muốn ngươi động. Ngươi không muốn động, cái này tốt lắm, da lớn như vậy làm trò cười cho thiên hạ. Bùi Đoá trừng mắt trong lòng Vương Kiệt, tuy rằng tức giận không được, nhưng vẫn là không có đem hắn đầu theo trên thân thể của mình kéo ra. Ta sai rồi, ta lấy thân báo đáp xem như bồi lễ được không? Nhìn Vương Kiệt kia trơ mặt lấy lòng chính mình bộ dạng, Bùi Đoá bất đắc dĩ lật một cái bạch nhãn. Mình là thế nào bối tử khiếm hắn, làm sao lại không có biện pháp thật giận hắn đâu này? Vương Kiệt đối với Bùi Đoá nói. Ta đưa Tinh Thần về nhà. Mau đưa Tinh Thần trở về đi. Ngươi vừa rồi làm bài thi, ta có thể cho ngươi phê đi ra. Này còn có cái gì có thể phê chữa? Vương Kiệt gật gật đầu, cũng không có phản bác cái gì. Có một số việc đợi cho kết quả cuối cùng đi ra khi tự nhiên sáng tỏ. Lâm Tinh Thần đi theo Vương Kiệt phía sau, nhìn Vương Kiệt mặt lạnh. Lâm Tinh Thần cũng biết hôm nay chính mình làm có chút quá mức, cho nên cũng không dám chủ động đi trêu chọc Vương Kiệt. Tại Bùi Đoá chỗ đó chính mình còn có điều cậy vào, hiện tại chính mình nhưng là không dám chọc hắn. Ca, ngươi tức giận. Lâm Tinh Thần nhẫn nại, vẫn là tiến lên chủ động hướng Vương Kiệt xin lỗi. Vương Kiệt trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, không có lên tiếng. Duỗi tay chặn chiếc taxi xe. Ca. Lâm Tinh Thần kéo lấy Vương Kiệt tay, làm nũng. Ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay làm vô cùng quá mức. Vương Kiệt liếc Lâm Tinh Thần. Ta biết, ta không nên xông vào. Lâm Tinh Thần một bộ biết sai liền sửa bộ dạng, nhu thuận thật. Ta nói không phải là ngươi xông vào sự tình, tỉnh lại, là cái khác việc. Nga, ta đã biết, ta không nên đánh ngươi. Cũng không phải là cái này. Đó là ta che ngươi sự tình, ta biết sai rồi, không nên thiếu chút nữa đem ngươi che chết. Phía trước lái xe nghe thấy cái tiểu nữ sinh lời nói, không khỏi hơn nhìn nàng vài lần. Như thế nào nhìn cái tiểu nha đầu này cũng không giống là có thể đem như vậy tráng một nam hài tử che chết. Cũng không phải là cái này. Vương Kiệt trên đầu xuất hiện sổ đầu hắc tuyến. Hắn dám khẳng định, nha đầu này lại là ngoạn mình. Ta đây cũng không biết. Lâm Tinh Thần ủy khuất biết liễu biết miệng, ca, ta biết sai rồi. Nếu không ngươi nói cho ta nơi nào sai rồi, ta về sau sửa là được. Ngươi tự mình biết. Lúc nói những lời này, Vương Kiệt đã tại cắn răng. Lâm Tinh Thần đem chính mình theo Bùi Đoá chỗ đó mượn gió bẻ mang khiên đến mau mau búp bê phóng tới Vương Kiệt đùi phía trên. Vương Kiệt ánh mắt lại chớp mắt thẳng. Phía trước lái xe từ sau thì kính buồn bực nhìn mặt sau người trẻ tuổi, không biết hắn vì sao đột nhiên cứng lại rồi biểu cảm. Cũng không trách Vương Kiệt ngu si ở, tính là đổi bất luận kẻ nào, cũng tránh không được sẽ có như vậy biểu cảm. Lâm Tinh Thần cô nàng này thế nhưng mượn búp bê che chắn, tay nhỏ tại Vương Kiệt đại con cặc nhéo, vài con xem. Cái kia vừa mới còn ủ rũ đầu đáp não đại con cặc, lập tức liền giống ăn thuốc kích thích tựa như đứng lên. Ca, là thế này phải không? Lâm Tinh Thần đem miệng nhỏ tiến đến Vương Kiệt bên tai, nhỏ giọng tai ngữ. Vương Kiệt khuôn mặt đều đen, hiện tại đã không phải là xuất hiện mấy đầu hắc tuyến vấn đề, mà là cả khuôn mặt thượng tất cả đều là mây đen. Đây là xe taxi, phía trước còn có một cái chừng hai mắt xem cuộc vui lái xe. Vẫn là cái nam tài xế. Người mạnh khỏe lại cũng là một cái hoàng hoa đại khuê nữ a. Có thể hay không cấp ta chừa chút mặt mũi, chừa chút này nọ làm người khác hỏi thăm a. Làm như vậy không phải là thật ảnh hưởng thật không tốt à. Người nếu thật sự là coi trọng ngươi người ca ca này, ta đem thân phận chuyển đổi một chút cũng không phải là không thể. Không cần thiết muốn mạo hiểm như vậy a. Phía trước lái xe cực lực muốn theo Vương Kiệt cùng Lâm Tinh Thần trên người nhìn ra dị thường đến, nề hà, cái này búp bê ẩn nấp tính tương đối tốt, lái xe trợn trừng mắt. Cũng không theo chỗ đó nhìn ra bất kỳ cái gì sơ hở. Cuối cùng không khỏi buồn bực lay lay đầu. Ngươi! Vương Kiệt không biết muốn nói như thế nào. Là lời lẽ chính nghĩa giáo huấn nàng một chút, nói cái gì đó, nam nữ thụ thụ bất thân nói. Vẫn là tùy ý nàng tại chính mình chỗ đó mù làm, giả trang chỗ đó không phải là bảo bối của mình. Ha ha! Lâm Tinh Thần trên mặt mang theo hồn nhiên ngây thơ nụ cười, làm bất luận kẻ nào đều nghĩ giống không ra. Nàng lúc này tay nắm lấy chính là cái gì? Lột tay nàng, Vương Kiệt tâm lý còn có ti không bỏ được. Có lẽ là nàng chơi đã, cũng có lẽ là nhìn sắp đến nhà của nàng, cô gái nhỏ này tay cuối cùng từ Kỳ Tiểu Kiệt trên người di rời. Xuống xe, Vương Kiệt đem trong lòng búp bê ném cho Lâm Tinh Thần, một thân một mình đi ở phía trước, đem tiểu nha đầu này xa xa ném vào mặt sau. Keo Kiệt, sẽ biết điểm bí mật của ngươi, về phần như vậy sao? Lâm Tinh Thần ôm lấy chính mình tân muốn tới búp bê, đi theo Vương Kiệt phía sau nhỏ giọng nói thầm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám lộn xộn của ta này nọ, cẩn thận ta thật đối với ngươi không khách khí. Vương Kiệt hô xoay người, chỉ lấy Lâm Tinh Thần mũi kêu lên. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, nào có như vậy nữ hài. Đối với nam nhân động thủ động cước không nói, còn lớn hơn đảm đến như vậy tình cảnh. Đi ngang qua người đi đường, không một không đúng Vương Kiệt hành chú mục lễ. Lớn như vậy một cái đại nam nhân hướng về một cái tiểu nữ hài như vậy hung. Nguyên nhân vẫn là bởi vì tiểu cô nương động hắn đồ vật. Đi ngang qua bất bình luôn sẽ có nhân rút dao tương trợ. Thậm chí liền xuất hiện một vị rút đao đàn ông. Huynh đệ, có chút phong độ được không? Nhiều người như vậy nhìn đâu này? Người một cái đại nam nhân cùng một cái tiểu nữ hài ồn ào cái gì? Động tới người đồ vật liền động. Đáng yêu như thế tiểu muội muội, động ai đồ vật, ai cũng phải cao hứng. SB, ngươi có biết là vật gì ngươi liền xuất đầu. Vương Kiệt trợn mắt nhìn cái này nhân liếc nhìn một cái, xoay người tiếp tục hướng đi về trước. Tiểu muội muội, hắn là ngươi cái gì nhân à? như thế nào đối với ngươi dữ như vậy. Kế tiếp, Vương Kiệt chợt nghe đến đó cái tiểu ma nữ bắt đầu nói chân tướng sự thật. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Hắn là anh ta, ta không kinh hắn cho phép liền động vài cái hắn nuôi gà con, sau đó, hắn mà bắt đầu theo ta phát hỏa. Trời ạ, ta còn cho rằng là cái gì bảo bối đồ vật đâu này. Nguyên lai chính là một cái nhỏ gà a. Lúc này sẽ không chính là vị này thay Lâm Tinh Thần xuất đầu bạn hữu cảm thán, một bên người đi đường bắt đầu thổn thức không thôi. Tiểu muội muội, người yêu thích gà con lời nói, ca ca giúp ngươi mua mấy con. Cảm ơn đại ca ca, những ta cũng chỉ yêu thích ta ca ca gà con a. Vụt sáng một đôi mắt to, không có ai biết cái này gương mặt hồn nhiên tiểu nha đầu trong miệng nói gà con, cùng bọn hắn nói gà, là này gà phi bỉ gà. Gà phi gà cũng. Vương Kiệt dưới chân một cái lảo đảo, suýt chút nữa mới ngã xuống đất. Bận rộn quay lại quá thân, theo trong đám người đem ác ma này cứu đi ra. Nàng thế nhưng còn trở lại đối với đứng ở phía sau người phất tay nói đừng. Nhanh chút về nhà. Lâm Tinh Thần cũng biết Vương Kiệt hôm nay nhận được kích thích lượng có chút quá lớn, cũng liền an tĩnh tùy ý hắn đem chính mình xả về nhà. Suốt quãng đường Vương Kiệt buồn bực nhìn nàng vài hồi, không rõ nàng như thế nào đột nhiên liền an tĩnh. Đem Lâm Tinh Thần đưa đến ra thời điểm, Trần Minh Lệ đã đem đồ ăn làm tốt, chờ đợi bọn họ. Trần Di. Vương Kiệt nhìn đến Trần Minh Lệ thời điểm, đem tâm tình của mình điều chỉnh tốt. Tiểu Kiệt, mau vào đến, ta đã làm tốt cơm, cơm nước xong lại đi. Ta đây liền quấy giày. Vương Kiệt cũng chưa từng có nhiều khách sáo, thoát giày vào phòng. Trần Minh Lệ trưng bày tốt đồ ăn, đợi Lâm Tinh Thần cùng Vương Kiệt rửa sạch tay, ba người bắt đầu ăn cơm. Ăn xong bữa cơm, lại nói chuyện phiếm vài câu, Vương Kiệt lấy cớ muốn trở về trường học lớp tự học buổi tối. Chương 1289 Tô Tĩnh ước mình tới khách sạn. Vương Kiệt theo Lâm Tinh Thần trong nhà sau khi đi ra, đi tới nơi này là một nhà cấp bậc hơi thấp, nhưng bên trong phá hư cảnh lại phi thường sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái khách sạn. Vương Kiệt xuống xe, liền trực tiếp hướng đến Tô Tĩnh chỗ ở 302 người truyền đạt ở giữa chạy đi. Tại trong điện thoại, Tô Tĩnh đã nói cho Vương Kiệt, đồ ăn đã bị nàng gọi vào gian phòng. Hai người ngay tại bên trong ăn là được, Vương Kiệt gõ cửa phòng một cái, Tô Tĩnh kia tuyệt mỹ mặt nhỏ liền dò xét đi ra, thấy là Vương Kiệt. Gấp gáp cười hô Vương công tử tới rồi, mau vào đi. Đương Vương Kiệt đi vào gian phòng, thấy Tô Tĩnh toàn thân trang điểm thời điểm, trong lòng vẫn không khỏi nhộn nhạo lên đến, thục phụ trên người đặc hữu quyến rũ cùng hương thơm thật sâu kích thích Vương Kiệt dục vọng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, một cỗ máu từ dưới thân thẳng hướng lên đỉnh đầu. Ánh mắt của hắn mê đắm nhìn chằm chằm Tô Tĩnh kia cao vút trong mây hào nhũ, thiếu chút nữa nước miếng đều chảy ra. Quả nhiên là tốt sắc bại hoại, nhìn đến đêm nay sự tình có thể làm xong, Tô Tĩnh bị Vương Kiệt mê đắm nhìn, chẳng những không có sinh khí, ngược lại kiêu ngạo mà ưỡn ưỡn cặp vú của mình, giọng nhẹ nhàng hỏi Vương công tử, ta rất xinh đẹp sao? Xinh đẹp, phi thường xinh đẹp. Vương Kiệt cực lực ngăn chặn chính mình nội tâm hừng hực thiêu đốt dục hỏa, đi đến trước giường mặt ngồi xuống tĩnh tỉ. Về sau ngươi liền kêu ta Tiểu Kiệt a. Vương công tử nghe không tự nhiên. Tô Tĩnh nghe xong Vương Kiệt lời nói, đáp ứng một tiếng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nhìn đến này Vương Kiệt vẫn là cùng cái khác đám công tử ca khác biệt, ít nhất không có vẻ kiêu ngạo gì, nghĩ vậy, Vương Kiệt tại Tô Tĩnh hình tượng trong lòng trong lúc bất chi bất giác cải biến rất nhiều. Tô Tĩnh ngồi vào Vương Kiệt bên người, quyến rũ cười nói Tiểu Kiệt, là tiên làm người phục vụ đem cơm đưa vào, hay là trước nghỉ ngơi một chút à? Hiện tại còn ăn cái gì cơm a? Tô Tĩnh cùng Vương Kiệt ngồi ở cùng cái giường phía trên, hai người đùi cơ hồ nằm tại cùng một chỗ, Tô Tĩnh trên người phát tán ra hương thơm cùng thục nữ hương vị không ngừng kích thích Vương Kiệt dục vọng, hắn mê đắm nhìn Tô Tĩnh, đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy nàng kia trơn mềm trắng nõn tay nhỏ, thở dài nói Tĩnh tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Của ta linh hồn nhỏ bé cũng làm cho ngươi câu đi thôi. Thật vậy chăng? Tô Tĩnh hồng mặt nhỏ, nhưng bởi vì trong lòng có cầu ở Vương Kiệt, lại không tốt ý tứ đưa tay rút về đến. Quên đi, vì chính mình trượng phu, đêm nay khiến cho hắn tại trên thân thể của mình chiếm chút tiện nghi nhỏ a. Chính mình chỉ cần bảo vệ cho ranh giới cuối cùng là được rồi, nghĩ vậy, Tô Tĩnh liền tùy ý Vương Kiệt tại tay của mình lưng vuốt ve, trên miệng cười nói Tiểu Kiệt, đêm nay ta mời ngươi đến nơi này tới là vì muốn cho ngươi với ngươi ba ba lên tiếng kêu gọi, thẩm phán thời điểm có thể đem sở hữu chân tướng tra rõ, nếu như có thể hơi chút chiếu cố một chút, vậy thì càng tốt hơn. Cái này đổ không có vấn đề gì. Vương Kiệt một bên tại Tô Tĩnh trên người chiếm tiện nghi, đã nói bất quá ta không dám đánh ngọn phiếu, chỉ có thể nói tiến chỉ mình cố gắng lớn nhất đi giúp ngươi nói, bất quá ta ba ba luôn luôn phi thường nghe ta. Ngươi là con trai duy nhất của hắn, đương nhiên nghe ngươi được rồi, Tô Tĩnh một bên chịu đựng Vương Kiệt tại trên thân thể của mình chiếm tiện nghi, một bên thúc giục nói vậy là tốt rồi, nếu không ngươi bây giờ liền cho ngươi ba ba gọi điện thoại, ba ngày sau chồng ta liền muốn mở phiên tòa thụ thẩm, phải nhường kia một chút phụ trách vụ án này người sớm một chút động thủ tra mới được. Cái này, ta ba ba bây giờ đang ở nghỉ ngơi, đợi cho ngày mai a. Vương Kiệt tìm lý do từ chối, tuy rằng hắn không nhận vì mình là kẻ xấu, nhưng bây giờ một cái như thế xinh đẹp thuộc phụ an vị tại bên người mình, đương nhiên là trước đem nàng đẩy ngã nói sau, vạn nhất chính mình cùng phụ thân nói, Tô Tĩnh lại không chịu đáp ứng yêu cầu của mình, cái này không phải là hết thảy đều là không tốt. Vương Kiệt câu trả lời này kỳ thật đã ở Tô Tĩnh dự kiến bên trong, nam nhân đều là như thế này, tại không có nếm được ngon ngọt phía trước, là sẽ không dễ dàng cho ngươi làm sự tình. Nhìn Vương Kiệt mê đắm nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, Tô Tĩnh trong lòng lộc bộc một chút, ngượng ngùng dùng tay đi che chính mình kia khe ngực như ẩn như hiện ngực. Vương Kiệt thẳng nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, trung niên mỹ phụ như thế ngượng ngùng, càng là có khác phong tình. Hắn giọng ôn nhu khiêu khích nói Tĩnh tỷ thật sự là quá đẹp, ta nếu như đêm nay muốn Tĩnh tỷ, không biết được không à? Nói, Vương Kiệt ngón trỏ tại Tô Tĩnh tay tâm nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn, chờ đợi câu trả lời của nàng. Tô Tĩnh đêm nay ước Vương Kiệt đi đến khách sạn, cũng đã làm xong nghe những lời này chuẩn bị, nhưng bây giờ nghe được Vương Kiệt chính xác là muốn cầu xin, nàng vẫn còn do dự, nàng muốn rút về bị Vương Kiệt nắm lấy tay ngọc, nhưng là nhẹ nhàng rút vài cái không có tránh thoát, cuối cùng đành phải tùy ý Vương Kiệt nắm lấy, nhưng Tô Tĩnh cũng không dám nhìn hắn ánh mắt, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Không được, Tiểu Kiệt, như vậy sao được, ta đã 30-40 tuổi người rồi, chỉ sợ không xứng cùng ngươi. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là Tô Tĩnh lại không dám quá mức kháng cự Vương Kiệt, đây là nàng cứu chồng mình cuối cùng cơ hội. Vương Kiệt gặp Tô Tĩnh không tiếp tục giãy giụa, đơn giản từ phía sau lưng nhẹ nhàng nắm ở nàng tinh tế vòng eo, vẫn như cũ nắm thật chặt ở tay phải của nàng, dâm dãng nhỏ giọng nói. Tĩnh tỷ, chồng ngươi bị nắm đi vào đã bao lâu? Hắn hỏi ta cái này làm gì, Tô Tĩnh trong lòng kỳ quái, thành thật đáp. Mau 2 tháng, luôn luôn tại lao động cải tạo sở đóng lấy đâu. Mau 2 tháng, Vương Kiệt nói, đã ôn nhu ôm Tô Tĩnh kia mềm mại bụng, tại tai của nàng một bên thổi nhiệt khí hỏi như vậy 2 tháng này, Tĩnh tỷ có hay không nghĩ nam nhân a? Ta nghe nói loại người như ngươi tuổi trẻ nữ nhân, là dục vọng mãnh liệt nhất thời điểm. Vương Kiệt mấy vấn đề này làm Tô Tĩnh cái này kinh nghiệm nhân sự xinh đẹp thuộc phụ cũng cảm thấy mặt đỏ tai hồng, này Vương Kiệt là một đệ tử ư, đơn giản là một cái tình trường lão thủ a. Vương Kiệt nói một chút cũng đúng vậy. Tô Tĩnh hiện tại đang đứng ở tính dục mãnh liệt nhất tuổi thọ giai đoạn, chồng mình lúc ở nhà, cơ hồ mỗi đêm thượng đều cuốn lấy nàng vì chính mình giải ngứa, tại trượng phu bị nắm 2 tháng đến, Tô Tĩnh mỗi đêm đều tịch mịch khó nhịn, cuối cùng mua căn nhân công làm chạy bằng điện cây gậy, tự mình rửa hoàn tắm sau nằm tại trên giường thủ dâm. Nhưng chạy bằng điện dù sao không sánh được nam nhân dưới hông cái kia này nọ, bởi vậy Tô Tĩnh nằm mơ đều nghĩ có một căn gậy lớn đến làm chính mình, nhưng Tô Tĩnh dù sao không phải là một cái phong tao phóng túng nữ. Bởi vậy 2 tháng này đến nay, nàng cũng không có xuất quỹ, bây giờ bị Vương Kiệt ôm, nghe thấy hắn trên người phát tán ra đặc hơn dương cương khí, Tô Tĩnh phương tâm lập tức như kia nai con bị hoảng sợ, bang bang thẳng nhảy lên, nhưng nữ nhân cẩn thận vẫn để cho nàng bảo trì thanh tình. Nàng thẹn thùng phủ nhận nói. Không có, ta 2 tháng này đến, nơi nơi vì chồng ta sự tình mà bôn ba, nào có thời gian đi nghĩ nam. Nam nhân a, không có nghĩ sao? Vương Kiệt sớm theo Tô Tĩnh kia thẹn thùng biểu cảm cùng ánh mắt che giấu khát vọng chung nhìn thấu Tô Tĩnh nội tâm nhưng thật ra là phi thường muốn nam nhân đến an ủi chính mình. Hắn dâm dãng cười cười hiện tại ta đã đáp ứng giúp ngươi trượng phu bận rộn, vậy tối nay Tĩnh tỷ có phải hay không có thời gian nghĩ nam nhân đâu này? Ân, không, không phải là. Tô Tĩnh điểm lại lắc đầu, nàng trong lòng là tại nghĩ đêm nay có khả năng cùng Vương Kiệt mây mưa chi vui mừng, nhưng như thế nào cũng nói không xuất khẩu. Tô Tĩnh chỉ cảm thấy Vương Kiệt thô to bàn tay đặt tại bụng của nàng thượng lửa nóng thiêu đốt bụng của nàng, một tia cả người nhức mỏi phản ứng, nàng chưa từng có bị trượng phu ở ngoài nam nhân như thế ôm tại trong lòng, hơn nữa vuốt ve bụng, đáy lòng dục vọng dần dần bị dẫn đốt, thân thể yêu kiều cũng dần dần nóng lên lên. Tĩnh tỷ, người nói ra đến, hiện tại có hay không nghĩ nam nhân, ta muốn ngươi hãy thành thật nói cho ta. Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve Tô Tĩnh trơn bóng bằng phẳng bụng. Môi dán tại nàng trắng nõn vành tai thượng dâm dãng nhỏ giọng nói Tĩnh tỷ làn da thật là trắng a. Thân thể thơm quá a. Ta liền yêu thích Tĩnh tỷ như vậy ký xinh đẹp lại xinh đẹp thục nữ. Hơn nữa ở trên giường lại hiểu được như thế nào chiếu cố nam nhân. Thật nữ nhân trung cực phẩm a. Không muốn a. Tiểu Kiệt, người buông a. Tô Tĩnh bị Vương Kiệt vuốt ve được cả người run rẩy. Nàng lần thứ nhất bị trượng phu ở ngoài nam nhân ôm tại trong lòng đùa giỡn khiêu khích. Nhưng là bây giờ muốn cầu cánh Vương Kiệt. Nàng lại không dám phản kháng. Lại không dám cự tuyệt, huống hồ chính mình trượng phu dường như chưa từng có như vậy cùng nàng tán tỉnh trêu đùa, nàng đã khó có thể xác định lúc này nội tâm của nàng chỗ sâu là nhục nhã vẫn là kích thích, đành phải khẩu thị tâm phi cự tuyệt nói. Tĩnh tỷ, ngươi là không muốn nói đâu này, vẫn là yêu thích ta như vậy ngươi mới cố ý không nói đâu này. Vương Kiệt sắc thủ bắt đầu hướng lên trên rời đi, vuốt ve Tô Tĩnh đầy đặn tròn trịa bộ ngực sữa, dâm đãng ca ngợi nói Tĩnh tỷ, ngươi nơi này thật lớn, tốt mềm mại, thật là mềm, tốt có co giãn a. Ta nói, Tô Tĩnh vô lực bắt hắn lại sắc thủ, xấu hổ mở miệng nói hai tháng này đến, ta thường xuyên muốn một cái đại con cặc, có thể cắm vào ta đấy, tiểu huyệt của ta. Nói xong, Tô Tĩnh ngượng ngùng cúi đầu, không thể tưởng được chính mình tại cái này cùng nữ nhi mình không xê xích bao nhiêu sinh viên trước mặt, sẽ nói ra như vậy dâm đãng lời nói. Tô Tĩnh vú bị Vương Kiệt vuốt ve được bắt đầu tăng lên, tê dại ngứa cảm giác, cũng chia không rõ khó chịu vẫn là thoải mái. Vương Kiệt gặp Tô Tĩnh đã động tình, gấp gáp tiếp tục hắn thuần thục vuốt ve trà sát, đầu lưỡi đã ở Tô Tĩnh mềm mại vành tai thượng liếm một chút. Tĩnh tỷ, ta dùng tay mò ngươi thoải mái hay không à? Nếu như thoải mái, ngươi liền lớn tiếng kêu lên đến đây đi. Không có, ta không có thoải mái. Tô Tĩnh trên miệng cự tuyệt, nhỏ vậy lớn nhỏ đầu vú cũng đã không thể khống chế cương lên đứng thẳng, nội tâm chỗ sâu khát vọng nhanh chóng trở nên mãnh liệt, mẫn cảm vành tai càng là bị liếm lấy cơ hồ rên rỉ đi ra. Thế nhưng kìm lòng không được vặn vẹo đầu muốn vành tai tới gần Vương Kiệt môi. Thật không thoải mái sao? Tĩnh tỷ, để ta nhìn một chút, người phía dưới là không phải là đã ướt rồi. Nói đến đây, Vương Kiệt dính sát tại Tô Tĩnh mông đẹp phía trên, hạ thân cứng rắn đột nhiên đầy một chút, cười dâm đãng nói Tĩnh tỷ cảm giác được chưa, đợi sau khi nhất định khiến ngươi thật thoải mái. Trước kia Tô Tĩnh nhìn quen trượng phu đồ vật, nàng còn cho rằng nam nhân đều là như vậy. Không nghĩ tới bằng vào cảm giác liền biết Vương Kiệt đại con cặc so trượng phu thô to đâu chỉ gấp đôi. Vương Kiệt đại con cặc liền đội lên Tô Tĩnh mông đẹp phía trên, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ma sát, Tô Tĩnh thân thể chỗ sâu bắt đầu có phản ứng, quần lót bên trong bắt đầu có chút ướt át, nhưng nàng vẫn là thẹn thùng báo cho chính mình, tuyệt đối không muốn ẩm ướt nga. Nàng sợ hãi và thẹn thùng cầu xin nói Tiểu Kiệt, cầu xin người, ta cho ngươi thân, cho ngươi sờ tốt lắm, nhưng van cầu ngươi không nên cùng ta làm chuyện đó. Tô Tĩnh nhưng không biết chính mình càng như vậy nói, ngược lại càng là kích thích lên Vương Kiệt sắc lang dục hỏa. Hì hì, ta biết Tĩnh tỷ là có trượng phu, nhưng là hắn bây giờ đang ở nhà tù, căn bản không thể ra đến thỏa mãn Tĩnh tỷ, ta nghĩ Tĩnh tỷ nội tâm nhất định phi thường tịch mịch a, hôm nay khiến cho ta đến thật tốt thỏa mãn ngươi đi. Nói đến đây, Vương Kiệt càng thêm thành thạo vuốt ve Tô Tĩnh vú, cười dâm đãng nói Tĩnh tỷ trước kia một tuần làm vài lần yêu. Một lần ân ái có mấy lần tính cao chiều. Chồng ngươi bao lớn dài hơn, hắn có thể cứng rắn dài hơn thời gian. Tĩnh tỷ nói thật, không cho phép nói dối a. Ta có thể theo thần sắc của ngươi chung nhìn ra. Chồng ta vô cùng, rất mạnh, hắn rất lợi hại. Tô Tĩnh khẩu thị tâm phi, chồng của nàng căn bản không hiểu phong tình. Tân hôn thời điểm ân ái chính là thô bạo cắm vào, phát tiết ra đến gục nhức đầu ngủ. Có đứa nhỏ sau đó, liền làm theo phép, làm qua loa, chưa bao giờ quản không để ý nàng cảm nhận. Không cần nói cái gì lời ngon tiếng ngọt. Không cần nói hoa gì nói xảo ngữ, không cần nói cái gì tán tình khiêu khích, chứ đừng nói chi là cái gì cao trào khoái cảm rồi. Mỗi lần, nàng còn tại sườn núi thậm chí dưới chân núi bồi hồi thời điểm trượng phu đã theo đỉnh núi thượng một đầu liền gặp hạn xuống. Nhưng là, giờ này khắc này, nàng có thể nói như thế nào? Vương Kiệt gặp Tô Tĩnh trả lời khi không dám chính hướng về mình ánh mắt, liền biết nàng đang nói dối, cười nói nếu là như vậy, tốt lắm. Nếu như 3 phút, Tĩnh thì có thể đối mặt của ta khiêu khích. Mà biến mất có phản ứng lời nói, ta liền tin tưởng ngươi nói là thật, ta liền lập tức thả ngươi. Nói, không đợi Tô Tĩnh đáp ứng, Vương Kiệt đầu lưỡi bắt đầu không ngừng nhẹ chỉ tai của nàng căn, bao gồm Tô Tĩnh kia giống như bạch ngọc thông thấu trong suốt vành tai. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Tĩnh đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cỗ nóng tuôn, tại quanh thân cao thấp nhanh chóng sức chạy mấy vòng về sau, liền không ngừng kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm làn da, cùng với nàng cảm quan ý thức. Nói chuyện với ngươi nhất định phải giữ lời nga. Tô Tĩnh không thể làm gì khác hơn líu díu, kỳ thật, nàng tâm lý một điểm nắm chắc cũng không có, nhưng là, nàng cố gắng báo cho chính mình, người nhất định phải chịu đựng, 3 phút rất nhanh liền trôi qua. Ta nhất định chịu đựng. Vương Kiệt ôm đem Tô Tĩnh xoay người, dâm dãng nhìn chằm chằm mắt của nàng, dùng tay phủ tại nàng kia trơn mềm sau lưng, đột nhiên dùng răng gặm cắm vành tai của nàng, hôn lấy mút lấy, Tô Tĩnh lập tức thân thể yêu kiều run rẩy, cơ hồ sụi lơ xuống. Vương Kiệt nhân cơ hội cởi bỏ Tô Tĩnh áo nút áo. Đẩy ra màu đen gợi cảm ren áo ngực, duỗi tay giữ tại trong tay, thành thạo vuốt ve xoa nắn, đầy đặn to lớn tuyết trắng vú tại Vương Kiệt thủ hạ biến đổi các loại hình dạng. Tô Tĩnh vú đã tăng lên, đã nhồi máu cương lên, nàng kìm lòng không được vặn vẹo thân thể, thở gấp cũng biến thành dị thường dồn dập lên. Để cho Tô Tĩnh bất đắc dĩ chính là, Vương Kiệt đem nàng đánh ngã ở trên giường, cả người nghiêng khuynh dựa vào nàng trên người, trừ bỏ phồng lên vú bị hắn dùng giày rộng lồng ngực cố ý áp bách chen mài bên ngoài, càng xấu hổ chính là còn bị vén lên chéo quần. Vương Kiệt phía dưới nóng rực cứng rắn bộ phận đã bắt đầu xâm phạm đến nàng lộ ra đùi bên trong, hơn nữa chính phi thường có kỹ xảo cách nàng viền ren hoa quần lót, từ dưới mà lên dọc theo nàng cấm khu cái kia cái khe hở lần lượt nhẹ nhàng mân mê. Tô Tĩnh gần như nhục nhã nhắc nhở chính mình, trăm vạn phải kiên trì ở a. Nhưng là thân thể lại bắt đầu không nghe lời lên phản ứng, hạ thân chảy ra từng cổ dinh dính nước suối. Tô Tĩnh tại Vương Kiệt hôn môi cùng vuốt ve phía dưới, dần dần bắt đầu thở gấp, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng ồ ồ. Vương Kiệt gặp cố gắng của mình mới gặp hiệu quả, hưng phấn cúi đầu, há mồm ngậm vào Tô Tĩnh kia đầy đặn, mượt mà, mềm mại và trắng nõn hào nhũ, hôn, đẩy lấy, liếm, đem biến thành toàn là nước, ướt sũng, vú hình như lập tức trở nên lớn rất nhiều, đầu vú cũng biến thành càng ngày càng đứng thẳng lên. Không nhịn được trên ngực truyền đến mãnh liệt kích thích, Tô Tĩnh không thể áp chế nhỏ tiếng rên rỉ không muốn. A, Tiểu Kiệt, van cầu ngươi, không muốn tiếp tục, ta không chịu nổi. Thừa dịp Tô Tĩnh tình mê ý loạn thời điểm, Vương Kiệt ma thủ nhẹ nhàng đem nàng váy vén tới vòng eo phía trên, một bàn tay tiếp tục vuốt ve Tô Tĩnh vú, một bàn tay bắt đầu vuốt ve nàng kia màu da tất chân bọc lấy tròn trịa hai đùi trắng nón, cùng với đẫy đà mềm mại vành cao mông đẹp. Tô Tĩnh không nghĩ đến Vương Kiệt khiêu khích nữ nhân trình độ lợi hại như vậy, hắn mỗi một lần hôn môi cùng vuốt ve đều giống như có ma lực giống như, trong chốc lát, Tô Tĩnh liền hoàn toàn đánh mất kiên trì 3 phút tin tưởng, nàng kia dị thường mẫn cảm vành tai, nhồi máu cương lên đầu vú, cùng với nàng mềm mại trơn mềm đùi mông đẹp, sâu không thấy đáy khe rảnh hang tối đều lần lượt lọt vào Vương Kiệt sắc thủ vuốt ve xoa nắn thậm chí móc sờ lấy động, Tô Tĩnh quần lót sớm ẩm ướt, hạ thân nước tràn thành lũ. Nàng hai tay trong lúc bất chi bất giác ôm lấy Vương Kiệt cổ, bộ ngực sữa dơ cao đến để cho Vương Kiệt càng thuận tiện vuốt ve cùng đồng ý hút. Đột nhiên, Tô Tĩnh cảm giác được Vương Kiệt ngón tay dọc theo nàng gợi cảm quần lót để một bên xuống, trong chớp mắt liền cắm vào thần bí kia tiểu huyệt, a a nha, nha. Cùng với Vương Kiệt ngón tay tiến lui lui, nhúc nhích luật động, móc bóp ma sát, Tô Tĩnh lập tức cả người vô lực rên rỉ, lúc này Tô Tĩnh đã là xuân tâm nhộn nhạo, toàn thân lửa nóng, tách ra nhàn nhạt màu hồng, bằng thêm kiều mị. Dục vọng đã đốt tới đỉnh phong, nàng đôi mắt mê ly, trên tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất, trong đầu cuối cùng một tia thanh minh làm nàng phát ra nũng nịu kêu to Tiểu Kiệt, không muốn a. Chúng ta không thể như vậy, ngươi có thể sờ ta hôn ta, nhưng không thể tiến vào cơ thể của ta. Là như thế này a, ta đây sẽ không đi vào, bất quá tính tỉ đắc dụng những địa phương khác thỏa mãn ta mới được a. Nói Vương Kiệt nhìn Tô Tĩnh lộ ra bên ngoài hai cái kia tuyết trắng tròn trịa đầy đặn bộ ngực. Gắt gao chăm chú vào nàng kia thẳng tắp hoàn mỹ hai vú, lúc này chúng nó chính kiêu ngạo mà đứng vững tại Vương Kiệt trước mắt, là như vậy đầy đặn tuyết trắng, như vậy dịu dàng mềm mại, phấn điêu ngọc trác bán cầu phía trên, hai điểm tinh vi tựa như vùng quê mưa vừa lộ dễ chịu sau mới mẻ dâu tây giống nhau, làm Vương Kiệt sinh ra cắn một cái xúc động. Tô Tĩnh kia tuyết trắng cặp vú, cao ngạo nâng lấy, có tuyệt hảo hình dạng, mượt mà bả vai hiện ra hết nàng thành thục phong thái, thật sự là rực rỡ chói mắt, đẹp không sao tả xiết. Nhìn xem Vương Kiệt toàn thân nóng lên, hạ thân càng thêm phấn khích, Tô Tĩnh trên người còn khi thì truyền đến mùi thơm phức mùi thơm, càng làm cho Vương Kiệt tinh trùng lên óc, dục hỏa tăng vọt. Trên người ta còn có cái gì địa phương có thể thỏa mãn ngươi sao? Vương Kiệt nhượng bộ làm cho Tô Tĩnh thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng càng nhiều chính là thất vọng, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Kiệt, không hiểu hỏi. Đương nhiên là có, Vương Kiệt cười phóng đãng một tiếng, chỉ Tô Tĩnh kia đầy đặn hào nhũ, sắc sắc cười nói tĩnh tỷ. Ta lớn như vậy, còn chưa có thử quá nhũ dao, người cũng không có thể cho ta thử một chút. Nhũ dao, Tô Tĩnh tuy rằng từng nghe nói qua tên này, nhưng chưa từng có thử qua, bây giờ nghe Vương Kiệt đề xuất, trong lòng ký thẹn thùng lại hiếu kỳ, Vương Kiệt liền đơn giản nói cho nàng thực hiện. Chương 1290 khách sạn cùng thuộc phụ Tô Tĩnh kích tình 1. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Tô Tĩnh thân thể ngửa ra sau, quần áo đen nhánh lóe sáng mái tóc tùy theo về phía sau phiêu vẩy, nàng một tay ôm lấy Vương Kiệt cổ. Một tay đem hắn đầu đặt tại lồng ngực của mình. Vương Kiệt đem mặt chôn ở cặp vú ở giữa, hô hấp Tô Tĩnh kia làm người ta say mê từng trận mùi sữa, tay cầm ở nàng tuyết phong, môi tại nhũ phong thượng du rời, hơn nữa dùng sức hút lấy, cắn nhẹ đầu vú của nàng. Vương Kiệt khi thì dùng đầu lưỡi như chuồn chuồn lướt nước vẩy tại núi ngọc thượng bắt giữ, khi thì lại từ đầu lưỡi đến cái lưỡi làm cho cả mặt lưỡi tại núi ngọc phía trên xẹt qua, khi thì dùng tay đem hào nhũ nắm thật chặt ở, ý đồ đem toàn bộ núi ngọc nuốt tại trong miệng. khi thì lại ngẩng đầu thâm tình quan sát Tô Tĩnh thần sắc trên mặt biến hóa. Chỉ thấy Tô Tĩnh thở gấp ồ ồ, nhẹ giọng rên rỉ, tay nhỏ kìm lòng không được bắt được Vương Kiệt thật lớn đại con cặc, chỉ cảm thấy nó giống như nộ mã, như đói long, uy phong lẫm lẫm ngang nhiên đứng thẳng, ý chí chiến đấu sục sôi, ngẩng đầu ưỡn ngực. Tô Tĩnh dùng tay cầm chặt, bắt đầu chậm rãi cao thấp khuấy lên đến, nàng động tác thong thả mà nhẹ nhàng, ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm, toàn bộ bàn tay hình thành một cái vòng tròn đồng đeo vào Vương Kiệt đại con cặc, khuấy sục tốc độ khi thì thong thả khi thì rất nhanh, chỉ chốc lát sau, Vương Kiệt liền bắt đầu cảm thấy toàn thân từng đợt nóng lên, mềm mại, run lên. Vương Kiệt làm Tô Tĩnh chậm rãi ngồi xổm người xuống đi, hắn thần hồn điên đảo nhìn chăm chú Tô Tĩnh trước ngực kia một đôi hoàn mỹ không tì vết gợi cảm vưu vật, đột nhiên, Vương Kiệt dùng hai tay cầm chặt Tô Tĩnh thủy nộn trơn bóng mặt nhỏ, đem đại con cặc nhẹ nhàng đội lên mũi của nàng phía trên, khi nặng khi nhẹ va chạm, Tô Tĩnh ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, núi ngọc thật cao dơ cao, nàng ký khẩn trương lại hưng phấn, cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc tại dưới đường đi trượt, trải qua môi, cằm, cổ, khe ngực, rất nhanh núi ngọc thượng nụ hoa truyền đến kiên định áp bách cảm giác, Vương Kiệt đem đại con cặc đội lên hào nhũ câu bộ, lập tức cảm nhận được như nụ hoa cương lên cảm giác, hắn dùng đại con cặc tại Tô Tĩnh hào nhũ lên xuống ma sát, xinh đẹp vú bị chấn áp sau lại quật cường bắn lên, làm Vương Kiệt sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng vọng, hắn rất nhanh qua lại quất đánh Tô Tĩnh hào nhũ, mà Tô Tĩnh sớm bị này chưa bao giờ có kích thích biến thành giọng nhẹ nhàng thay nhau nổi lên. Lấy một trận, Vương Kiệt đình chỉ quất đánh, hắn đem đại con cặc đội lên Tô Tĩnh khe ngực thượng dùng sức ép xuống, Tô Tĩnh rất cao dơ cao nàng tuyết phong, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc chèn ép, Vương Kiệt gấp gáp đem đại con cặc đặt ở nàng thật sâu khe ngực, Tô Tĩnh phi thường thông minh, nàng khéo léo dùng hai tay ngăn chặn chính mình núi ngọc, hơn nữa có thể rõ ràng cảm nhận được Vương Kiệt cứng rắn lửa nóng, Tô Tĩnh khe ngực thực trượt, chèn ép cảm phi thường cường. Vương Kiệt thử quất vài cái, lập tức cảm giác mau khoái chết rồi, đó là thân thể cùng tinh thần thượng song trọng lạt kích, Vương Kiệt bắt đầu do chậm mà nhanh quất cắm, chỉ cảm thấy tại một đoàn thịt mềm run rẩy lau, này thích vô cùng, bị kẹp chặt nóng ma ma, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, Tô Tĩnh nhắm hai mắt lại rên rỉ, khe vú càng ngày càng gấp, trải qua một thời gian trà sát hoạt động, Vương Kiệt đại con cặc sớm đã bị làm đến mức gân xanh nộ trướng, toàn bộ nóng lên, tăng lên lớn mạnh, bộ mặt dữ tợn. Hắn đem đại con cặc theo khe ngực chung cầm lấy, phóng tới Tô Tĩnh kia hồng nộn ướt át miệng nhỏ một bên, cười dâm đãng nói Tĩnh tỷ, nó bị ngươi biến thành thượng phát hỏa, ngươi giúp ta dùng miệng an ủi một chút nó a. Ân, lần này Tô Tĩnh thần kỳ không có phản đối, nàng dùng ngón tay động tình tại Vương Kiệt đại con cặc nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, trong chốc lát, xuân tình nhộn nhạo. Mặt mày hàm xuân Tô Tĩnh liền mở ra miệng anh đào đem Vương Kiệt đại con cặc nuốt vào trong miệng, Vương Kiệt phản xạ có điều kiện lay động một chút vòng eo, lập tức thống đến Tô Tĩnh yết hầu chỗ sâu, trong miệng kìm lòng không được kêu rên nói thật là thoải mái. Thật thoải mái, Tĩnh tỷ, miệng của ngươi thật sự thật lợi hại. Nhìn Vương Kiệt thoải mái sảng khoái bộ dáng, Tô Tĩnh tâm lý cư nhiên hiện ra tự hào cùng hoan hỉ, nàng dùng tay nâng dậy đại con cặc, đưa ra mềm mại lưỡi thơm, tại kia to lớn quy đầu thượng liếm táp, khi chậm khi nhẹ, khi cấp bách khi nặng. Tô Tĩnh là xinh đẹp thuộc phụ, đã từng trợ giúp chồng mình bú liếm qua, này tinh xảo kỹ thuật căn bản không phải là Tô Vận Gấm cùng Kiều Anh Tử cái loại này hoa cúc khuê nữ có khả năng so sánh góc, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình đại con cặc bị một cái ấm áp khoang miệng kín không kẽ hở bọc lấy. Một đầu mềm mại đầu lưỡi liên tục không ngừng tại thân gậy lăn qua lộn lại, khi thì nhẹ nhàng điềm kích, khi thì gió cuốn mây tan, Vương Kiệt cảm nhận được chưa bao giờ có sảng khoái, trong lòng vốn là thiêu đốt dục hỏa trở nên càng thêm tràn đầy lên. Vương Kiệt đem Tô Tĩnh tựa vào trên giường, đem nàng một đầu tuyết trắng chân ngọc thật cao nhấc lên, hắn làm đại con cặc đứng vững Tô Tĩnh chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối, đẩy ra kia non mềm hồng phấn thịt mềm, lập tức to lớn quy đầu chui vào. Không muốn, Tiểu Kiệt, ngươi tuyệt đối không thể tiến vào, ta van cầu ngươi, tha cho ta đi, chúng ta không thể như vậy. Van cầu ngươi, tha cho ta đi, Tô Tĩnh gần như khuất nhục cầu xin, nhưng là nàng đã xuân chiều tràn lan xuân tình nhộn nhạo. Thân thể chỗ sâu nhức mỏi ngứa khó nhịn khó chịu, nội tâm cũng không khả khống chế mãnh liệt khát vọng Vương Kiệt đại con cặc đến phong phú, khát vọng hắn cưng rắn đến thỏa mãn, trời ạ, lý trí cùng dục vọng tại kịch liệt giao chiến, nhục nhã cùng khoái cảm tại nhiều lần lặp đi lặp lại đan vào. Thừa dịp Tô Tĩnh ý loạn tình mê lúc, Vương Kiệt đột nhiên ôm sát nàng vòng eo, đột nhiên lay động, dựa vào nàng nước trơn trượt, thuận thế cắm vào, cư nhiên nhất cắm đến tận cùng. A, Tô Tĩnh thật dài một tiếng rên rỉ. Nàng động tình ôm Tiểu Thiên, thầm kêu một tiếng, chính mình vẫn bị tiểu tử này chứng thối phá hỏng chính mình trinh tiết. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm, vỗ về chơi đùa, Tô Tĩnh đã thở gấp ồ ồ, rên rỉ liên thanh, phun ra thơm ngọt cái lưỡi mặc hắn mút hút, tung thể hầu hạ, động thân phối hợp, đây là Tô Tĩnh chưa bao giờ có động tình, chưa từng có phóng túng,

thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu. Vương Kiệt đại con cặc mỗi một lần xuống phía dưới cắm vào, thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh liền vội vã nghênh đón, mỗi một lần hướng lên rút ra, thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh liền chặt lại hai chân kỳ vọng mốt ở hắn đại con cặc. Thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh hai tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt Vương Kiệt mái tóc, hai chân dùng sức đạm ở ga giường, một đầu tóc bay rối trái phải đong đưa, toàn bộ thân hình giống một đầu ai xả giống nhau xoay lấy, quấn lấy. A, ta, không được, Tiểu Kiệt, mau, không được a. Vương Kiệt tràn đầy tính dục đạt được đến tuyệt đỉnh cao trào, một chút so một chút mau, một chút so một chút mãnh, một chút so một chút nặng. Quất a, cắm vào a, Vương Kiệt thở gấp càng ngày càng trầm trọng, xinh đẹp thục phụ Tô Tĩnh rên rỉ càng ngày càng gấp rút, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, cùng với bụng của hắn va chạm thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh mông ba ba âm thanh cùng đại con cặc ra vào tiểu nộn huyệt hành lang dính liên thanh, giao hội thành một khúc loạn luân dâm đãng trương nhạc. Vương Kiệt cảm nhận được phía dưới phấn nộn tường thịt đột nhiên kẹp chặt, cái loại này gấp gáp áp chế, làm hắn xương ngón chân tê dần, sau lưng giống như điện giật vậy, lỗ tiểu trung lập tức phun ra đậm đặc tinh dịch, nghênh tiếp nữ nhân như thủy triều dâm thủy, phun tiến tử cung. Không muốn bắn vào bên trong. Vừa dứt lời, Tô Tĩnh liền cảm giác tử cung bị một trận đậm đặc sền sệt dính dính vật phong phú, cái loại này nóng bỏng cảm giác, làm nàng cả người run rẩy một cái, cao trào dư vị lại lần nữa kéo dài. Vương Kiệt tinh tế thưởng thức nữ nhân kiều mị thực cốt thân thể yêu kiều, hưởng thụ chinh phục nữ nhân đạt được vô hạn khoái cảm. Ta so ngươi lão công, ai tương đối lợi hại? Vương Kiệt cũng không biết tại sao mình tà ác như thế hỏi vấn đề này. Ngươi, ngươi tên hỗn đản này. Tô Tĩnh nhắm mắt, không có lý cái này được tiện nghi còn khoe mã tiểu hỗn đản, tinh mâu nửa chắn nửa che, lười biếng dáng người, nằm nghiêng khiển cuốn, trắng nõn như ngọc thân thể dần dần phím hồng, giống như nhiễm như yên chi, tỏa ra mờ mịt sáng bóng. Nhất là hai người nơi riêng tư còn chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, không chút nào tách ra. Chương 1291 khách sạn cùng thục phụ Tô Tĩnh kích tình 2. Vương Kiệt ghé vào thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh trên người, đại con cặc lại lần nữa tại nàng nhẵn mịn tiểu nộn huyệt hành lang kéo nhẹ chậm cắm vào, Tô Tĩnh cũng vặn vẹo nàng viên kia hồn, trơn bóng, trắng nón, màu mỡ mông mập phối hợp, trong miệng phát ra làm người ta mất hồn dâm lãng rên gì. Tĩnh tỷ, ngài nói chúng ta đang làm gì đó? Vương Kiệt đem thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh đè ở dưới người, đại con cặc tại nàng chật hẹp tiểu nộn huyệt hành lang cắm rút, Tô Tĩnh trắng mịn hơi nhăn nheo tiểu nộn huyệt hành lang kẹp vội vã bộ tốt Vương Kiệt mất thăng bằng to lớn đại con cặc, nàng cặp kia đẫy đà, tiêm đỉnh, viên kiều cặp vú tại trước ngực của hắn, hắn khuôn mặt dán vào thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh đỏ bừng, hơi hơi nóng lên khuôn mặt, ngả ngớn khiêu khích. Ai nha, mắc cỡ chết người, tiểu chứng thối, này. Điều này sao có thể nói ra miệng đâu này? Thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh ngượng ngùng hờn dỗi nói, đẫy đà, màu mỡ mông mập vặn vẹo, hướng lên đỉnh đưa, nghênh cùng Vương Kiệt đại con cặc quất cắm. Nói nha, Tiểu Kiệt làm ngài nói nha, nói mau nha, Tĩnh tỷ. Vương Kiệt giả vờ muốn đem đại con cặc theo thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh tiểu nộn huyệt hành lang rút ra. A, không muốn, không muốn, ai, Tiểu Kiệt, ngươi liền có khả năng ức hiếp Tĩnh tỷ. Mộng Ly thật chặt đem Vương Kiệt ôm vào trên thân thể của nàng, nói. Này, này, ai, ngươi nha, thật là một tiểu ma đầu, ngươi tên là Tĩnh tỷ làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng a? Chúng ta, là đang tải cái gì, âu yếm Tĩnh tỷ, ngài nói mau nha. Vương Kiệt đem đại con cặc tất cả đều cắm ở thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh tiểu nộn huyệt hành lang, vặn vẹo mông, quy đầu một chút nghiền nát tiểu nộn huyệt hành lang phần cuối kia đoàn mềm mềm, huyên huyên, ấm áp, như có như không thịt phía trên. A, Tiểu Kiệt, a, ngươi thật sự là Tĩnh tỷ tiểu hoan gia. A, Tô Tĩnh bị Vương Kiệt nghiền nát được hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, a. Chúng ta là tại tính. Giao, làm, yêu, Tiểu Kiệt dùng đại con cặc cắm vào Tĩnh tỷ tiểu nộn huyệt a. Thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh xấu hổ đến đầy mặt đà hồng, đóng lại cặp kia câu hồn mỹ nhãn, xinh đẹp đắc tượng đêm động phòng hoa trúc tân nương, kích tình thiêu đốt. Dâm lửa chính xí thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh trắng nón, sáng loáng, đẫy đà thân thể tùy theo Vương Kiệt mất thăng bằng đại con cặc quất cắm tiết tấu phập phồng, nàng linh hoạt vặn vẹo màu mỡ mông mập hướng lên đỉnh đưa, dâm lãng tao mị nũng nịu kêu la. Vương Kiệt đem thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh đè ở dưới người, đại con cặc dùng sức tại cô gái nhỏ bé của nàng hành lang quất cắm, trái phải nghiền nát, quy đầu xúc tiểu nộn huyệt hành lang phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không thịt. Thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh lúc này hoàn toàn không ngâm tại nam nữ tình yêu vui vẻ bên trong rồi, mặc cho Vương Kiệt đem to dài, mất thăng bằng đại con cặc tại cô gái nhỏ bé của nàng hành lang quất cắm, hưởng thụ cấm kỵ tính giao khoái cảm, hoàn toàn quên mất xấu hổ thẹn thùng. Thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh bị Vương Kiệt quất cắm được tú kiểm hàm xuân, hai gò má đỏ ửng, tinh nhãn mê mông, hồn hền thở gấp, mồ hôi đầm đìa, tiểu nộn huyệt hành lang chỗ sâu không ngừng chảy ra nhẵn mịn mật hoa. Vương Kiệt sắp thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh thân thể yêu kiều đè ở dưới người, đại con cặc tại cô gái nhỏ bé của nàng hành lang quất cắm, thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh kiều diễm mê người mỹ thái cùng mê mông mê người hồn phách mỹ nhãn, nàng sung sướng tiếng kêu dâm dãng, đại con cặc tại tiểu nộn huyệt hành lang rút ra cắm vào cùng mật hoa phốc phốc âm thanh, đan vào tại cùng một chỗ, xếp thành một khúc làm người ta tâm thần mê say nhạc khúc, làm cho người khác si mê, làm người ta say mê. Tô Tĩnh tiểu hoa cánh hoa cùng tiểu nộn huyệt hành lang miệng bên trong hai miếng hồng phấn thịt tùy theo Vương Kiệt đại con cặc rút ra cắm vào mà nhảy ra lật tiến, giống như diễm lệ màu hồng phấn đóa hoa, nàng nội bức tường có chứa nhăn nheo tiểu nộn huyệt hành lang gắt gao bao bọc, bộ tuốt, kẹp vội vã Vương Kiệt đại con cặc, tiểu nộn huyệt hành lang phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không thịt giống như nàng hồng nhuận, mềm mại miệng nhỏ hôn liếm đại con cặc quy đầu. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc quy đầu bị thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh tiểu nộn huyệt hành lang bộ, tuốt, hút, kẹp thoải mái cả người dùng mình, khi hắn đem đại con cặc hướng thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh tiểu nộn huyệt hành lang thật sâu cắm đi vào thời điểm, Tô Tĩnh cũng dùng sức hướng lên đỉnh đưa mông phối hợp Vương Kiệt quất cắm, khi nàng mông hướng lên đỉnh đưa thời điểm, Vương Kiệt tác đem dùng sức hướng Tô Tĩnh tiểu nộn huyệt hành lang chỗ sâu đi, đại con cặc từng khúc xâm nhập, quy đầu thẳng vào nàng tiểu nộn huyệt hành lang chỗ sâu kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không thịt. Thật sâu say đắm ở cấm kỵ dâm loạn bên trong Vương Kiệt cùng Tô Tĩnh thật sự là phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Vương Kiệt thô, trưởng, đại, cứng rắn đại con cặc đem Tô Tĩnh tiểu nộn huyệt hành lang nhét đến tràn đầy. Tô Tĩnh làm sao có thể không sảng khoái vô cùng, chết đi sống lại đâu này. A, ai dục, tiểu Kiệt, bé ngoan, tiểu, ai dục, tiểu trưởng phu, a, tiểu lão công, nhân gia a, không được, ôi, Tĩnh tỷ bị ngươi, đại, đại con cặc làm được không được. A, ôi, a, ngoan tiểu Kiệt muốn đem Tĩnh tỷ giết chết, a, nhân gia muốn tiết ra a, thật thoải mái, dùng sức a. Tô Tĩnh nhịn không được rên gì nói. Tĩnh tỷ, thân ái Tĩnh tỷ, dùng đại con cặc địch Tĩnh tỷ xinh đẹp huyệt dâm thật lạt kích nha. Ta rất thư thái, ta về sau phải ngày ngày cắm vào Tĩnh tỷ huyệt dâm a. Thích nha, thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh đong đưa thân thể yêu kiều, lắc lư mông bự, tiểu nộn huyệt hành lang dùng sức co lại, bộ tuốt, kẹp vội vã Vương Kiệt đại con cặc. Từng cổ mật hoa không ngừng theo thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh tiểu nộn huyệt hành lang chỗ sâu thủy tuôn trào mà ra, xung kích Vương Kiệt đại con cặc quy đầu. Một trận tê dại tượng giống như điện giật theo quy đầu nhanh chóng truyền khắp toàn thân, kích thích hắn không còn thương hương tiếc ngọc, dứt khoát đem hai tay đi vòng qua thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh dưới người, nâng nàng kia đẫy đà kiên cố mông ngọc, eo hông dùng sức chấn động. Thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh hai tay cũng chết mệnh ôm Vương Kiệt cổ, đầy đặn cao ngất nhũ phong dùng sức ma sát ngực của hắn, eo thon phóng túng dao động, mông ngọc tùy theo Vương Kiệt động tác kịch liệt chấn động, đồng thời, môi anh đào phát ra phóng túng mê người nũng nịu rên rỉ. Nàng thân thì yêu kiều giống như dục hỏa đốt người, gắt gao ôm Vương Kiệt, chỉ nghe được đại con cặc quất cắm xuất nhập tiểu nộn huyệt hành lang khi mật hoa nhẵn mịn không ngừng bên tai. Thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh trải qua Vương Kiệt một trận này mãnh liệt quất cắm, toàn thân một trận dùng mình, tiểu nộn huyệt hành lang nỗi bức tường thịt mềm co giật co lại bộ bọc lấy hắn mất thăng bằng, to lớn đại con cặc, nàng đem Vương Kiệt ôm thật chặt vào trong ngực, trắng mập mông mập mãnh xoay mãnh dao động lại càng không khi phát ra dâm lãng mất hồn tiếng rên rỉ. Qua mấy phút, nhìn trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn dâm đãng bộ dáng thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh, vậy đơn giản giống như là lại kể ra nàng còn không có được đến thỏa mãn tựa như, lại nhìn nàng toàn thân trần trụi trắng nõn làn da, bộ ngực đầy đặn phía trên, đứng sừng sững một đôi cao thẳng phì nộn vú lớn, thon thon eo nhỏ, bụng mượt mà, mông mập kiều hình, dưới hông lông màu nồng đậm mà chỉnh tề, chân ngọc thon dài, thiên hương quốc sắc vậy yêu kiều nhan phía trên, hiện lên dâm đãng diêm dúa, dâm đãng mỹ nhân nụ cười. Thật là làm cho Vương Kiệt mê muội. Thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh nhìn Vương Kiệt nhanh nhìn chằm chằm nàng không để, vì thế nàng đỏ bừng mặt đứng người lên đem hai chân nhảy qua tại Vương Kiệt đại con cặc, nàng duỗi tay nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, một tay kia tách tách ra hai bên nàng chính mình tiểu nộn huyệt thượng dính đầy chất nhảy môi âm hộ, làm nằm ở giường lớn chung Vương Kiệt rõ ràng nhìn thấy thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh tiểu nộn huyệt lý mỹ lệ cạn màu hồng phấn thịt mềm bích, càng nhìn đến thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh tiểu nộn huyệt từng cổ ẩm ướt dính chất lỏng, đang từ tiểu nộn huyệt bên trong giống chen ra tựa như tràn đầy. Thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh đem tiểu Kiệt Vương Kiệt quy đầu nhắm ngay nàng nộn huyệt cái khe chỗ về sau, nàng hơi chút đẩy về phía trước một chút ngồi xuống, cơ hồ không nữa bất kỳ cái gì chát dưới trạng thái, Vương Kiệt quy đầu liền giống bị hút vào tựa như cắm vào thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh nộn huyệt rồi, thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh tiếp tục chậm rãi lay động, trên mặt lại lộ ra phức tạp biểu cảm, một hồi như là thực đau đớn vậy chói chặt lông mày, một hồi vừa giống như là thỏa mãn vậy thở ra. Nhưng thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh biểu cảm cũng không làm Vương Kiệt chú ý quá lâu, Vương Kiệt vẫn là cúi đầu nhìn thủy chung mình và thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh bộ phận sinh dục chỗ kết hợp. Chỉ thấy Vương Kiệt như vậy thô lại dài đại con cặc đã bị cô gái nhỏ bé của nàng chậm rãi nuốt vào, nhìn Vương Kiệt đại con cặc sắp thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh nộn huyệt cấp kéo mở, sau đó chậm rãi cắm vào nộn huyệt, cái loại này cảm giác hưng phấn là không biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cái loại này hình ảnh càng làm mỹ làm người ta cảm động. Vương Kiệt nghĩ chỉ trải qua nhân tài có thể lĩnh hội a. Thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh sẽ đem tiểu kiệt Vương Kiệt đại con cặc cắm vào nàng tiểu nộn huyệt về sau, chỉ thấy nàng gương mặt thỏa mãn dâm thái, miệng nhỏ cũng thoải mái dễ chịu. Nha, tiểu kiệt ngươi đại con cặc, thật lớn, ân, nha, tốt thô, a, thật to nha, ân, thật kêu nhân chịu không nổi. Phóng đãng, có lẽ là Vương Kiệt đại con cặc quá lớn, thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh tiếp tục đẩy về phía trước thời điểm. Vương Kiệt cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc giống như gặp được tương đối lớn lực cản giống như, làm Vương Kiệt tò mò hơn ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt cùng thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh chỗ kết hợp. Chỉ thấy được thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh nộn huyệt miệng khuếch trương thịt mềm, tùy Vương Kiệt đại con cặc xâm nhập mà hướng nội hõm vào, Vương Kiệt có thể cảm nhận được thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh nộn huyệt thịt mềm gắt gao ôm bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc cảm giác kỳ diệu, thật chặt tốt hẹp, lại là phi thường cảm giác thoải mái. A, lão công đại con cặc, cắm vào Tĩnh tỷ thật to nha. A, phồng vắng ngắt tỉ, nha. Thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh đem nàng đùi phân lớn hơn nữa càng mở rồi, chậm rãi lại đẩy trước đem tiểu kiệt Vương Kiệt đại con cặc cấp cắm vào nàng nộn huyệt, nhìn nàng bộ kia say mê choáng váng nhiên bộ dạng, Vương Kiệt biết Vương Kiệt đại con cặc cho thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh cực kỳ cảm giác thư thích, bởi vì Vương Kiệt cảm nhận được thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh nộn huyệt thịt mềm giống như vui mừng khôn xiết vậy thong thả vận luật co lại, nhúc nhích. Mà dâm thủy không hoàn toàn tùy theo đại con cặc cắm vào mà theo thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh nộn huyệt đi ra. Tan giải tại bể tắm bên trong, càng làm cho thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh nguyên lai rung động thân thể càng là run rất lợi hại. A, a, tốt, lão công đại con cặc. Nha, cắm vào Tĩnh tỷ thật thoải mái nha. A, tiểu nộn huyệt phồng chết. Có lẽ là Vương Kiệt đại con cặc quá lớn, lúc mới bắt đầu, thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh cũng không thói quen, Vương Kiệt đại con cặc còn không có toàn bộ cắm vào thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh nộn huyệt, thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh liền châu mi, bất quá sau đó không lâu. Thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh như là muốn lái tựa như, chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống, đem Vương Kiệt đại con cặc ngay ngắn cắm vào cô gái nhỏ bé của nàng, nàng mới thỏa mãn than khẽ thở ra một hơi, kêu nói nha. Tốt, tốt chướng, thật thoải mái. A, ngoan tiểu kiệt, Tĩnh tỷ. Tốt chua nha, a, người đại con cặc ghê gớm thật, ân, cắm vào Tĩnh tỷ thật to a. Đương Vương Kiệt đại con cặc ngay ngắn toàn bộ cắm vào thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh tiểu nộn huyệt chỗ sâu về sau. Thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh liền song chống lấy Vương Kiệt ngực, bắt đầu cố gắng trước sau nâng lấy mông, nàng cao thấp khuấy sục, trái phải đong đưa lắc lư, khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn một bên bị đổ mồ hôi dính chặt, lúng đồng tiền đẹp thượng biểu cảm như là vô hạn vui sướng, vừa giống như ngứa ngáy khó nhịn tựa như hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú. Này dâm đãng nữ nhân hàm xuân dâm thái là Vương Kiệt nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, bây giờ lại xuất hiện ở xinh đẹp thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh trên mặt. Hơn nữa còn là nàng chủ động địch Vương Kiệt, nghĩ đến đây, càng khiến cho Vương Kiệt đại con cặc trướng đến càng to dài đội lên cô gái nhỏ bé của nàng. A, đẹp quá a, tốt lão công, nha, a, Tĩnh tỷ tiểu nộn huyệt vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi. A, chỉ làm cho thân lão công làm. A, tốt lão công, Tĩnh tỷ yêu ngươi, a, Tĩnh tỷ tốt lão công, thân trưởng phu, nha, ngươi là Tĩnh tỷ, a. Rất tuyệt, người đại con cặc cắm vào Tĩnh tỷ thật là thoải mái. A, Tĩnh tỷ muốn ngươi, a, mỗi ngày kiến Tĩnh tỷ tiểu nộn huyệt, nha. Không biết là thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh rất ít khai khẩn nộn huyệt nhanh, vẫn là Vương Kiệt đại con cặc quá thô, Vương Kiệt cảm thấy Vương Kiệt đại con cặc bị thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh tiểu nộn huyệt kẹp chặt gắt gao, làm Vương Kiệt toàn thân liền giống bị một cỗ thoải mái điện lưu thông qua tựa như, hơn nữa vừa nghĩ đến là cùng thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh tính giao, Vương Kiệt thật hưng phấn kêu xuất khẩu a. Tĩnh tỷ, người tiểu nộn huyệt thật là ấm áp, thật chặt nha, kẹp chặt lão công đại con cặc cực kỳ thoải mái. A, sớm biết rằng, làm ngươi là như vậy thích, nha, ta đã sớm tìm ngươi. A, lão công, nha, không thể tưởng được, ngươi còn trẻ như vậy. A, người đại con cặc, cứ như vậy tăng lên. A, Tĩnh tỷ tiểu dâm bi tùy thời cho ngươi làm. A, ân, chính là như vậy. A, dùng sức đỉnh. A. Sướng chết người nhà, a. Thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh tùy theo thủy sóng lung lay, lúc lên lúc xuống khuấy sục, thỉnh thoảng nhắm mắt tình, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm. Nàng như là hoàn toàn giải phóng tựa như, mà Vương Kiệt cũng thuận theo thủy sóng đong đưa, cao thấp phối hợp thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh khuấy sục, chỉ nghe thấy thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh nộn huyệt dâm tùy cùng thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh tiếng kêu dâm dãng phát ra động lòng người âm thanh. A, rất tuyệt, ân. Tiểu trưởng phu, Tĩnh tỷ thân lão công, người đại con cặc tốt thô. A, đem Tĩnh tỷ tiểu huyệt dâm chọc vào tràn đầy. A, Tĩnh tỷ thật thoải mái. Nha, tiểu trứng thối, ngươi làm được Tĩnh tỷ thật là thoải mái. Tĩnh tỷ mấy năm này sống uổng, vì sao không sớm chút làm ngươi? A, thật là thoải mái lão công. Tĩnh tỷ thân trượng phu, cảm giác tốt kích thích. A, a, giết chết Tĩnh tỷ. Sướng hay không? Nha, Tĩnh tỷ, lão công thật là thoải mái. A, dùng của ta đại con cặc kiền Tĩnh tỷ, thật sự rất thích, ngươi đâu, nha. Thật là thoải mái, tốt kích thích. A, sớm biết rằng bị Tiểu Kiệt làm. Có như vậy thích, nha, Tĩnh tỷ đã sớm làm ngươi. A, Tĩnh tỷ sống uổng vài năm. A, tiểu trưởng phu, Tĩnh tỷ muốn ngươi mỗi ngày. A, cũng làm Tĩnh tỷ tiểu huyệt dâm, được không, a. Tùy theo thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh lay động, nàng cặp kia kiên đĩnh no đủ vú cũng theo lấy lay động, làm Vương Kiệt nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú, đem đang tại khuấy sục được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh thích dâm đãng kêu la a. Nhân gia thân lão công, ân, sướng chết người, nha. Đại con cặc ca ca a, chua chết người ta, a, chỉ có ngươi đại con cặc mới có thể làm được Tĩnh tỷ như vậy thích, a, thật là thoải mái nha. A, tiểu trứng thối, a, làm được Tĩnh tỷ huyệt dâm. Sướng chết, nha, mau, lão công dùng ngươi, đại con cặc, làm tiến Tĩnh tỷ tiểu nộn huyệt, Tĩnh tỷ muốn ngươi kiền Tĩnh tỷ. Thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống khấy lấy, cách vài cái lại ma sát một thời gian, lại tiếp tục rất nhanh lay động mông bự, làm đại con cặc tại nàng nộn huyệt tiến tiến lui lui địch làm. Có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt ra vào rầm rộ. A, Tĩnh tỷ ngoan Tiểu Kiệt, nha, người đại con cặc thật bổng. Ân, Tĩnh tỷ yêu chết người đại con cặc. A, người đại con cặc cắm vào Tĩnh tỷ khoái chết. Nha, Tĩnh tỷ phải làm Tiểu Kiệt tính bạn lữ. A, Tĩnh tỷ lớn hơn con cặc lão công, ngày ngày làm thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh tiểu huyệt dâm. Nha, thật nhỏ Kiệt, tiểu trứng thối, tốt lão công, Tĩnh tỷ cho ngươi giết chết. Thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh thân là nữ nhân dâm đãng bản năng, hôm nay đều bị Vương Kiệt đại con cặc cấp dẫn phát đi ra, tích lũy tính đói khát làm nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết ra đến, đầy mặt vui thích phối hợp Vương Kiệt đại con cặc mãnh liệt lắc lư nàng mông, dâm thủy càng giống như hồng thủy chảy tới ga giường phía trên. A, tiểu nộn huyệt thật là thoải mái nha. A, lão công, Tĩnh tỷ hoa tâm, cho ngươi đỉnh khoái chết. A, rất nhám, thật là thoải mái. Ân, khoái chết ta. Nha, mau, lại đến, Tĩnh tỷ lớn hơn con cặc dùng sức đỉnh. A, đúng, dùng sức Tĩnh tỷ huyệt dâm. Nha, chua ngứa chết. Ân, thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh dồn dập tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dãng nghe vào Vương Kiệt tai, giống như thiên âm làm Vương Kiệt hưng phấn không thôi. Riêng là nhìn chính mình to dài đại con cặc tại chính mình kia xinh đẹp vô cùng thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh như thiếu nữ vậy chật hẹp nộn huyệt cắm vào. Cái loại này loạn luân dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh với, Vương Kiệt nghĩ cũng càng là thiên hạ sở hữu nam nhân sở tha thiết ước mơ. A, Tĩnh tỷ thân lão công, nha, ngươi lại đội lên Tĩnh tỷ hoa tâm, a, thật là thoải mái nha, khoái chết Tĩnh tỷ tiểu huyệt dâm, a, nhân gia khoái chết, nha, Tĩnh tỷ thân lão công, a, mau, lại dùng tận lực, nhân gia tiểu huyệt dâm nha, nha, đúng, a, a. Cứ như vậy, a, Tiểu Kiệt ngươi mới là Tĩnh tỷ thân lão công, a, đại con cặc lão công, nha. Nhìn thành thục mỹ phụ Tô Tĩnh nguyên bản thanh thuần xinh đẹp mặt, bây giờ lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng, lại tăng thêm cô gái nhỏ bé của nàng nhanh kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại Vương Kiệt quy đầu nóng rực dâm thủy, sảng đến Vương Kiệt đại con cặc trướng đến cứng hơn càng thô, Vương Kiệt ôm lấy nàng liều mạng hướng lên thẳng đỉnh mông. A, Tiểu Kiệt, nha. Tĩnh tỷ tiểu trứng thối Tiểu Kiệt, nha. Tĩnh tỷ tâm gan bảo bối, ân, Tĩnh tỷ sướng chết, a, người muốn làm được Tĩnh tỷ khoái chết, a, mau, Tĩnh tỷ lại muốn tiết ra, mau, a, tiểu huyệt dâm Tĩnh tỷ mau tiết cấp, đại con cặc lão công, a, Tĩnh tỷ muốn tiết cấp thân lão công, a, Chương 1292 khách sạn cùng thuộc phụ Tô Tĩnh kích tình 3. Lúc này Tô Tĩnh hồn tại hư vô, má ngọc đà hồng, tiểu huyệt trung tùy theo đại con cặc rút ra đút vào má co giật, hào nhũ tùy theo Vương Kiệt bộ ngực ma sát, đầu vú đã kiên đính, Tô Tĩnh chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình càng ngày càng chua, càng ngày càng nóng, đã đến kìm lòng không được tình cảnh, ôm chặt Vương Kiệt lưng đến đây. Tiểu Kiệt, ta sắp ra rồi, tiết ra, đẹp quá, đẹp quá. Tùy theo Tô Tĩnh dâm đãng kêu la, hoa tâm chỗ sâu dâm thủy tùy theo cao trào phun ra, Vương Kiệt quy đầu tùy theo dâm thủy đúc cùng tiểu huyệt co giật kẹp chặt, cũng đã nhịn không được, tùy theo Vương Kiệt một tiếng hổ gầm Tốt Tĩnh tỷ, người thật tốt quá. Ta muốn bắn, quy đầu bắn ra đậm đặc tinh dịch, tưới vào Tô Tĩnh hoa tâm bên trên, làm Tô Tĩnh một tiếng liền một tiếng yêu kiều mị rên rỉ, thẳng nóng nàng như đằng vân giá vụ vô cùng sảng khoái, kịch liệt run run, hành lang co giật, nóng bỏng dung nham phun ra, nóng bỏng được Tô Tĩnh thân thể yêu kiều run rẩy, gắt gao ôm Vương Kiệt cùng một chỗ bay lượn. Quất đánh khi dâm thủy phát ra từng đợt xèo xèo dâm loạn âm thanh, nghe vào trong tai càng là như lửa thêm du, thẳng phán này mất hồn khoảnh khắc không bao giờ phải đi mới tốt. Trải qua cao trào dễ chịu, Tô Tĩnh mặt nhỏ trở nên ửng đỏ, trên người cũng tỏa ra nhàn nhạt sáng bóng, toàn thân da rẻ trở nên càng thêm trơn bóng non mềm, nàng mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt, chính là cái này người trẻ tuổi, vừa rồi làm chính mình cảm nhận được chưa bao giờ có khoái cảm, Tô Tĩnh lúc này trong lòng không còn có cái gì bận tâm. Vừa rồi cái loại này mất hồn mùi vị đã đem nàng đáy lòng bởi vì đạo đức sở xây phòng tuyến hoàn toàn phá vỡ. Vương Kiệt ôm chặt trong ngực mỹ nữ tuyệt sắc, hai tay không tự chủ được lại bắt đầu tại nàng eo ở giữa vuốt ve vân vê vuốt ve. Không bao lâu, Tô Tĩnh thân thể yêu kiều lại bắt đầu lửa nóng, ngọc nhan mặt hồng hào, ngân nhà vi cắn, môi anh đào trung vô ý thức phun ra vài tiếng kiều đinh tiểu kiệt, ngươi lại muốn rồi không sao? Đúng vậy a, Tĩnh tỷ chính xác là quá mê người rồi. Thật nghĩ từ trước đến nay ngươi làm tiếp. Vương Kiệt dâm dãng cười cười, một đôi tay bắt đầu không an phận trên mặt đất rời, dần dần che lên Tô Tĩnh mềm mại kiên đĩnh bộ ngực sữa, đồng thời đôi môi theo người ngọc trơn bóng chắn bắt đầu dần dần xuống, trải qua hai mắt của nàng, chóp mũi, hai gò má một đường hôn đến bộ ngực sữa của nàng, hai tay cũng không khỏi được vừa bóp vừa nặn, càng dục rộng mở dai nhân hương ngực, nhập nội tìm u tìm thắng cảnh một phen. Mà trong ngực Tô Tĩnh sớm đã động tình, buông lỏng thân thể. Tùy theo Vương Kiệt hôn nồng nhiệt, thân thể lại bắt đầu phát sinh biến hóa khác thường, từng đợt tê dại khoái cảm tự nhiên sinh ra. Nàng trên mặt dần dần nổi lên say lòng người đỏ ửng, không được giọng nhẹ nhàng xuyễn xuyễn, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, vô ý thức ma sát Vương Kiệt thân thể. Cuối cùng Vương Kiệt tay phải cũng không chịu nổi tịch mịch, thuận theo mỹ nhân thân thể yêu kiều bò sát, vuốt ve thượng nàng sợi tơ trơn trượt bộ ngực sữa, trực tiếp vuốt ve vân vê kia nụ hoa dục phóng tuyết trắng núi ngọc. Còn có kia sừng sững tại núi ngọc thượng anh đào, cao thấp giáp công, trái phải đùa giỡn, hết sức tay công, dẫn đường Tô Tĩnh dục hỏa lại một lần nữa bốc lên thiêu đốt. Cùng lúc đó, Vương Kiệt tay trái vẫn nhanh che Tô Tĩnh eo thon, phòng ngừa lúc này đã không biết phương hướng, chỉ hiểu lung tung phát ra lời vô nghĩa Tô Tĩnh trượt xuống màu trắng ga giường phía trên. Đồng thời một tấm miệng rộng cũng không cam chịu tịch mịch, trực tiếp ngậm Tô Tĩnh đầu vú miệng, chiều một bên khác núi ngọc tấn công, chậm rãi đem toàn bộ anh đào ngậm vào trong miệng. Đồng thời dùng đầu lưỡi không được thêm làm, dùng răng thân cắn.